Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga sẽ tiếp tục đọc tập 17 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Thanh Nga nhé. Hôm nay Thanh Nga bị viêm họng á. Tập 17. Sau lễ, Đào lại dọn về làm việc ở bộ phận kỹ thuật. Văn phòng của cô và Nhiên bây giờ trở thành không gian độc lập của Long. Bàn làm việc của Long đang dùng là của Nhiên, còn chiếc bàn ban đầu của anh ta thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nghe nói là bộ phận kỹ thuật muốn đề bạt một vị phó trưởng phòng. Trong số các nhân viên hiện tại này, sau này nhất định sẽ có người ngồi vào vị trí anh ta. Đây gọi là một tin tốt cho phòng kỹ thuật. Đồng bào nam cứ âm thầm phân cao thấp, hy vọng là có thể nắm bắt được cơ hội này. Tiếc là vị trí này chỉ có một. Nói chuyện với nhau, ánh mắt tự nhiên thêm vài phần thù địch và lại đề phòng nhau. Đào cảm thấy lý lịch của mình đơn giản, nghiệp vụ cũng bình thường. Sau lễ, Đào lại thu dọn về phòng làm việc. Đào cười cười, ngoẹo đầu sang đánh giá Phi. Ánh mắt chế nhạo nhìn Phi đến dựng cả tóc gáy. Này không được trêu mình không chơi trò pha lê dễ vỡ đâu. Phi lại vội đá cô một cái. Giờ ăn trưa, cô lấy điện thoại ra, nhìn. Sau đó cô nhắn tin cho Diệp, bảo anh ký tên vào thỏa thuận ly hôn đi. Sau đó hai người sẽ cùng nhau đi ra tòa để làm thủ tục. Trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, là một số lạ. Diệp không trả lời tin nhắn của cô. Cô nhét điện thoại lại vào trong túi sách, cũng không giục Diệp nữa. Anh ta là luật sư mà, có thể cần phải cân nhắc đắn đo nhiều lần về thỏa thuận này. Bây giờ họ chỉ còn có là chưa làm thủ tục nữa thôi. Những thứ khác thì đều đã như đã định rồi. Cô nhét điện thoại lại vào trong túi sách. Ninh à, cháu đi làm đi. Diệp sẽ đến ngay thôi mà. Ông Hải thanh toán xong tiền viện phí lại nói với mẹ Đào và Ninh. Không phải cháu đến để giúp đỡ đâu, cháu chỉ là muốn tìm một lý do ở bên dì thôi. Thời gian dì nhập viện, cháu lại đi công tác ở bên ngoài nhiều, ít gặp được. Thằng bé này thật là biết ăn nói. Sau này làm con rể người ta, có khi còn khiến mẹ vợ người ta kỳ cười híp mắt đấy chứ. Nhưng mà mẹ cháu nói cháu lãnh đạm như vậy, sợ là sẽ bị độc thân cả đời đấy. Đừng có mẹ nghe mẹ cháu nói vớ vẩn, tính cháu không phải lãnh đạm đâu, mà là ôn hòa dịu dàng. Anh muốn nói, hạnh phúc mà em muốn cho, anh có thể cho em. Nhưng lúc này nói ra, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy rất trống rỗng bất lực. Anh đau khổ nhìn cô chăm chú, chỉ trầm mặc. Thật ra anh biết, khi cô công khai với anh đã không còn chút cơ hội níu kéo nữa rồi. Anh à, anh không còn bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với nhà em nữa. Cũng giống như vậy, nhà anh có việc gì, em cũng sẽ không hỏi tới đâu. Giữa chúng ta không cần phải là lịch sự, mỗi người đều sống trong phạm vi riêng của mình, không gặp nhau là tốt nhất. Nói những lời này có phải trong lòng em dễ chịu lắm không? Đào lại nhìn anh một cách sâu xa. Em chỉ nói sự thật thôi, Diệp à, chúng ta không còn là của nhau nữa. Nếu mà còn tiếp tục sống với anh, hoặc là em sẽ suy sụp, hoặc là em sẽ trở nên không giống chính mình nữa. Em không thể nào thế chấp hết cả cuộc đời cho anh được. Em nghĩ là mình cũng có quyền được hạnh phúc chứ. Anh chôn giấu tình yêu của mình tận sâu trong đáy lòng, giữ lại cho Mộc Ca. Còn anh sẽ là một người chồng xứng đáng của Đào, rồi sẽ sinh con dưỡng cái với Đào. Nửa năm nay anh vẫn cân bằng rất tốt cơ mà, lẽ nào sự việc nó lại sai hay sao? Tuy là sự kiên trì của anh khiến em có một chút vui vẻ, chứng minh rằng hình như em vẫn còn có ích đối với anh. Anh có thể lấy một người mà anh không yêu, nhưng em không thể nào gả cho người mà họ không yêu em. Nói đến đây thôi, Diệp à, không cần nói nữa đâu. Chúng ta lặng lẽ chia tay đi, vì em đã không còn bất cứ cảm giác gì với anh nữa rồi. Nói đến đây thôi, Diệp à, không cần nói gì nữa đâu. Chúng ta hãy lặng lẽ chia tay đi, vì em đã không còn bất cứ cảm giác gì với anh nữa rồi. Trưa mai em sẽ đến tòa đợi anh. Nếu anh không đến thì em chỉ có thể đơn phương ra tòa thôi. Nói xong cô nhấc chân đi. Ninh đứng ở trên hành lang không thể tin được lại nhìn cô. Cuộc nói chuyện của cô và Diệp cậu ta đã nghe thấy hết. Cô khẽ nhắm mắt bình tĩnh hỏi. Đã thu dọn xong rồi đấy à? Dì và chú Đào đều lên xe rồi, bảo mình đến tìm cậu. Cậu lái xe đến hả? Xe mình đưa đi sửa rồi. Đào lại chề môi tự chế giễu. Nếu như có thể nói được, chắc chắn nó sẽ chửi mình đến chết mất vì mình đã không trân trọng nó rồi. Nào, chúng ta đi xuống dưới thôi. Biệt thự của nhà họ Đào đã rất lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Mẹ Đào lúc xuống xe, đám bạn chuyên đánh bài hết chạy ra đường lớn đón. Dì giúp việc thì lại đốt một mớ bồ kết ở trong sân để xua tan xui xẻo. Bố của Tiêu là ông Hoa cũng nắm tay vợ, có hơi khác biệt về phúc đức và trí tuệ đến thăm. Mẹ Đào có hỏi về Yên và thằng bé thì như thế nào? Ông ấy chỉ chép chép miệng lắc đầu thở dài. Nếu như thằng nhà tôi nó chín chắn nữa thì tôi cũng bớt lo. Con cái ắt là nó có phúc của con cái. Mẹ Đào lại an ủi. Con cái ắt có phúc của con cái, đừng để nhiều ở trong lòng làm gì. Bà ngoảnh đầu tìm kiếm Đào. Đào đã đi lên lầu, đến bây giờ vẫn chưa xuống. Ông Tiêu lại cười khổ, ngồi một lúc rồi dắt vợ về nhà. Không lâu sau, những người khác cũng di tản hết, bảo là để cho mẹ Đào yên tĩnh nghỉ ngơi, đợi khỏi hẳn rồi thì họ sẽ đến chơi. Ninh vốn dĩ ở lại ăn cơm trưa, đột nhiên nhận được điện thoại của bà Phấn, bảo cậu ta thay chị tham gia buổi bán đấu giá nhà đất. Cậu ta vội vã đi ngay. Lúc lên xe, muốn chào Đào một tiếng cũng không thấy người đâu. Cậu thở dài rồi khởi động xe. Dì à, lên lầu gọi Đào xuống đây, tôi muốn đi tắm. Có thể bình an trở về biệt thự như vậy, sờ mó những vật dụng quen thuộc trong nhà, nhìn thấy cây cối trong sân, mẹ Đào có cảm xúc bồi ngồi như vừa mới sống sót sau một vụ tai nạn. Một số vướng mắc trong lòng bất giác được thả lỏng. Lúc đối mặt với ông Hải, thần sắc cũng đã dịu đi đôi chút. Đợi vài ngày nữa, bây giờ cơ thể bà đang yếu ớt, tắm rửa có chịu nổi không? Ông Hải lót một cái đệm sau lưng bà, để bà ngồi trên sofa được thoải mái hơn. Tôi chỉ xối qua một ít thôi, thay bộ đồ thôi, không sao đâu. Dì đang bận cái gì vậy? Sao không lên tiếng? Dì đang nấu cơm, đang mở máy hút khói. Có thể là không nghe thấy đâu đấy, để tôi đi xem thử nào. Bà xã, bây giờ bà xuất viện rồi, trong nhà có tôi, lại còn có bà giúp việc nữa. Chắc là nên bảo con Đào nó về đi, vợ chồng trẻ không thể nào cứ ở riêng mãi như thế được. Mẹ Đào trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Được, sắp đến Tết âm lịch rồi, trong nhà nó chắc cũng có nhiều việc phải làm lắm. Tối qua Diệp nó đến ăn cơm, nó bảo là con bé theo nó về. Ông Hải lại cười, xoay lưng đi lên lầu. Cửa phòng của Đào đang đóng, ông đẩy một cái, không mở ra, phát hiện là bị khóa bên trong, ông lại ngây người, vội vàng gõ cửa. Đào, con đang ngủ hả? Bố à, có chuyện gì không? Mẹ bảo con xuống giúp bà ấy tắm. Vâng, bố xuống trước đi, con xuống ngay. Ông Hải đi mấy bước, ngẫm nghĩ có điều gì đó bất thường, lại xoay người đứng ở cửa đợi. Mở cửa, Đào từ bên trong đi ra, vừa ngước mắt thì đã nhìn thấy ông Hải bất ngờ muốn đóng cửa lại. Ông Hải giơ tay ra chặn, rồi va vào tường đánh dầm một cái. Sàn nhà ở trong phòng là mấy cây vali hành lý lớn có nhỏ có, cái nào cũng đang mở toang ra. Trên giường chất đầy quần áo, có cái áo khoác mùa đông, có cái váy ngắn mùa hè. Một hộp đựng trang sức hình chữ nhật ở trên tủ đầu giường, trông giống như là hộp ông dùng đựng vàng lúc mà Đào đi lấy chồng. Tủ đồ nhà con chật quá, đựng không hết nên con chuyển sang đây đi ạ. Đào cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, giống như lúc nhỏ phạm tội không nói một tiếng. Đào, con đừng có hù bố, từ từ nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc nó là thế nào? Ông Hải dù có sơ ý đến mấy cũng cảm thấy có điều bất thường. Ông sợ mẹ Đào nghe thấy lại đóng chặt cửa phòng trước. Không có chuyện gì lớn đâu ạ, con với Diệp ly hôn rồi. Đào chậm rãi ngẩng đầu lên, ngữ điệu bình thường nhưng trong mắt tràn đầy ưu thương. Ông Hải sái chân ngã ngồi xuống giường. Đào Đào, con đang đùa bố đây đúng không? Không ạ, vốn dĩ con muốn đợi vài ngày nữa mới nói với bố mẹ. Bây giờ bố nhìn thấy rồi, con không giấu nữa. Sao, là vì tâm tư bỉ ổi của bố hả? Đào, đó là do bố không tốt, là bố tự mình đa tình, không liên quan gì đến thằng Diệp và mẹ chồng nó đâu. Con đừng có giận lây sang họ. Con xem, mẹ con đã thành ra như vậy, sao con có thể... Ông Hải sốt ruột đến trán cũng phát sáng lên. Con và Diệp ly hôn không liên quan đến chuyện này. Chúng con là vì tính cách không hợp nhau. Cho dù cùng một mẹ sinh ra tính cách cũng không thể nào giống nhau. Vợ chồng sống với nhau là phải từ từ tìm hiểu, nhường nhịn nhau. Thời gian này có phải là Diệp bận rộn không có thời gian ở bên con, nên con dở tính không hả? Đào, bố cưng chiều con thế nào cũng được, nhưng việc này bố không thể theo ý con. Thảo nào thằng Diệp nó bảo là sẽ đến đón mẹ con ra viện, sao đột nhiên nó lại không đến? Mau, mau gọi điện cho nó xin lỗi. À không, bố cũng phải xin lỗi mới được, vì không dạy dỗ con cho tốt. Kìa bố. Đào uất ức nhìn chằm chằm vào ông Hải, run giọng nói. Trong mắt bố, anh Diệp tốt thế hay sao? Nó sự nghiệp thành công lại có giáo dục, ngoại hình không tệ, có trách nhiệm chín chắn vững vàng, không tốt hay sao? Đào ngẩng đầu nhìn lên, nhìn trần nhà hít thở sâu, mỉm cười chua chát. Đàn ông tốt thì nhất định sẽ là chồng tốt à? Hàng xóm láng giềng đều nói hai đứa trông rất xứng đôi đấy. Ở trên phố, bao nhiêu cặp vợ chồng trông cũng rất xứng đôi, nhưng bố thử hỏi xem họ có thật sự hạnh phúc không? Còn có một số người, trai xấu gái đẹp, người khác đều nói bông hoa lài cắm bãi phân trâu, nhưng mà người ta lại sống hòa thuận bên nhau cả đời. Mắt có thể nhìn thấy được bao lâu, bao xa, lại có thể nhìn thấy được bao nhiêu chân tướng. Người ta đều nói hôn nhân giống như mang giày, có vừa chân hay không, thoải mái hay không, chỉ có bản thân mình mới biết. Có đôi giày rất đẹp, nhưng chưa hẳn đã thích hợp với mình. Sao? Thế thằng Diệp nó không phải là đôi giày vừa chân con hay sao? Vậy nửa năm nay con đi đường bằng cách nào? Ông Hải nhảy dựng lên rồi gào to. Con không có coi hôn nhân như trò đùa, cũng không phải đang sống thử với Diệp, con thật sự muốn sống cùng anh ấy cả đời. Đào nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt lăn dài trên đôi gò má. Nhưng con đã không chịu nổi nữa rồi. Nếu bố và mẹ không cần con có thể ra đi, nhưng con và Diệp thì vẫn cứ ly hôn ạ. Ông Hải bị nỗi đau khổ dữ dội ở trên mặt Đào làm cho hoảng sợ. Đào Đào, sao? Diệp, nó có người khác ở bên ngoài à? Đào che miệng nức nở không thành tiếng. Nó dám, bố sẽ đánh gãy chân nó. Cổ của ông Hải lại nổi gân xanh lên. Đào chề môi, bỗng nhiên bổ nhào vào lòng ông Hải. Thôi thôi bố đừng hỏi nữa, nói ra thì con mới là người thứ ba giữa họ. Từ đầu đến cuối, anh ấy đều chỉ yêu một mình cô ta. Bây giờ cô ta quay về rồi. Nói vậy là sao chứ hả? Đừng có nâng cao người khác mà hạ thấp mình xuống như thế. Con là cưới hỏi đàng hoàng, con có bắt gian chúng tại giường không? Đào lắc đầu. Vậy nói không chừng Diệp nó không làm chuyện gì khốn nạn. Đào, bố sẽ nói chuyện nghiêm túc với Diệp, có lẽ không tệ như con nghĩ đâu. Bố à? Đào đẩy ông Hải ra, lau nước mắt trên mặt. Bố vẫn muốn con ở cùng với anh ấy hay sao? Ông Hải lại thở dài. Đào, bố quan sát Diệp mấy năm, bố hiểu cách làm người của nó. Nếu nó thật sự còn vấn vương bạn gái cũ thì nó sẽ không lấy con. Đàn ông chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc, có thể tha thứ được thì hãy tha thứ cho nó đi con. Đào nhìn ông Hải với vẻ quái lạ. Bố, vậy bố nói xem, lần này mẹ bị bệnh không phải là rất nực cười hết sao? Bố cũng không có làm gì cả, mẹ tức giận cái gì chứ? Kìa Đào, thật ra đây cũng là một chuyện một tấm hình mà thôi. Diệp làm chuyện không biết quá đáng hơn thế này bao nhiêu lần. Lẽ nào nhất định con nằm trong bệnh viện giống như mẹ thì bố mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc à? Ý nghĩa của con đối với anh ta chẳng qua chỉ là để sinh con cho anh ta mà thôi. Bố, con không xứng đáng có được một người đàn ông cả về thể xác lẫn tinh thần và tình yêu hay sao? Bố muốn nhìn thấy con ấm ức cả đời hay sao? Ông Hải nghẹn lời. Tôi ủng hộ Đào ly hôn. Cửa bị người khác đẩy ra rầm một tiếng. Mẹ Đào mặt đầy nước mắt đứng ở ngoài cửa. Đào căng thẳng chạy lên trước hoảng hốt dìu mẹ. Đừng sợ, trải qua một số chuyện tim mẹ bây giờ khỏe lắm. Đào, mẹ hiểu con. Cuộc sống kiểu đó giống như là dùng đá cách một lớp quần áo mà đập vào người con. Bên trong bị thương rất nặng, nhưng bên ngoài vẫn không nhìn ra. Bà thương xót sờ lên đầu của Đào, sau đó nhìn ông Hải. Ông Đào, ông đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Coi như tôi ích kỷ đi, tôi giữ Đào lại bên mình thêm vài năm nữa. Ông Hải dậm chân thở dài thườn thượt. Đào không ngờ mẹ lại cởi mở như thế, bây giờ mới dám buông bỏ mọi thứ, ôm lấy mẹ thoải mái khóc thật to. Đêm này, sau bữa tiệc mừng mẹ Đào xuất viện ở biệt thự, lại vì việc ly hôn của Đào, không khác gì là treo cờ rủ, xót thương. Ông Hải ở sân phơi, hút thuốc cả đêm. Đào thu dọn quần áo, đèn trong phòng cũng sáng mãi đến khi trời sáng. Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, Đào đợi mẹ lên giường, rồi kiểm tra giấy kết hôn, chứng minh thư, sau đó nói với dì giúp việc ra ngoài có việc. Ông Hải nhiều ngày không ở công ty nội thất, công việc tồn đọng nhiều, không về ăn trưa, trong lòng cũng không thể đối mặt với sự thật là Đào sắp ly hôn. Mẹ Đào ở trong phòng ngủ bảo Đào đi sớm về sớm. Dì giúp việc đưa Đào đến bên đường đón xe, vẻ mặt đồng tình, không nhịn được lại an ủi Đào, nói những lời vẫn cứ như trẻ con, đừng buồn. Đào mệt mỏi cười, trong mắt những bậc làm cha mẹ, ly hôn là chuyện kinh thiên động địa. Thật ra đối với cô mà nói, chẳng phải cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ khi đã cùng đường bí lối hay sao? Đến tòa, vừa hay đã nhìn thấy xe của Diệp đang đứng ở bên đường. Trước đây, khi cô tan làm khỏi công ty, nhìn thấy chiếc xe này, trên mặt sẽ bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Cửa xe mở, Diệp từ bên trong đi ra, rèm mi sâu thẳm, xương gò má nhô lên, tiều tụy giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Cô nhanh chóng ngoảnh mặt đi, không nhìn anh. Anh ký vào đơn ly hôn chưa? Diệp không tiếp lời, cứ nhìn cô đăm đăm. Họ kết hôn vào ngày tháng năm. Hôm đến đăng ký kết hôn, cô đặc biệt mặc chiếc váy dài màu hồng, tay xách một cái túi màu đỏ. Nhân viên phục vụ đăng ký kết hôn bảo cô đưa chứng minh thư ra. Cô cúi đầu lục tìm trong túi xách nửa ngày mà không thấy, sốt ruột đến phát khóc. Cuối cùng vẫn là anh tìm được ở trong ví của cô. Nhân viên lại trêu cô: cô dâu mới quá xúc động rồi. Cô thẹn thùng trốn sau lưng anh, mặt đỏ như trái cà chua chín. Nhận giấy kết hôn xong, hai người lại quay lại xe. Anh đang định khởi động xe, cô đột nhiên lay lay cánh tay anh. Anh nghiêng người qua, cô lại ôm lấy cổ anh, vùi vào lòng anh, rồi lại dán bên tai anh, dùng cái giọng nói không thể nghe thấy xấu hổ, gọi một tiếng: chồng ơi. Lúc đó tim anh chấn động dữ dội. Giây tiếp theo, ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô thật sâu. Không vào à? Đào đi được mấy bước không nghe thấy đằng sau có động tĩnh gì, lại quay người lại. Đôi mắt e lệ yêu kiều ấy bây giờ đã không còn chút sóng gió. Phải chăng cô đã trao hết tất cả sự dịu dàng cho thầy đó rồi? Không, không. Mặc dù không có ảnh của Kỳ thì Đào cũng vẫn thừa nhận, nhưng Diệp không thể tin rằng Đào thật sự làm ra những chuyện như ngoại tình. Nhưng không phải ngoại tình, nhìn đối với Đào cũng rất đặc biệt. Khi cô đau khổ không ai giúp đỡ, người cô muốn dựa dẫm, người cô muốn tin tưởng là thầy Nhiên mà không phải là anh. Trong cuộc đời cô, anh có thể đóng vai là ai nữa đây? Lúc này ly hôn hình như là để bảo vệ sự tôn nghiêm của đàn ông mà thôi. Nếu không, anh phải đợi cô khởi tố anh lên hay sao? Cuộc đời anh có quá nhiều sự ra đi. Lúc còn trong bụng mẹ bố ra đi, sau khi trưởng thành Mộc Ca ra đi, bây giờ người ra đi là Đào. Anh chỉ có thể đối mặt, không thể ngăn cản. Tâm trạng vừa tuyệt vọng vừa lạnh lẽo, giống như luồng khí lạnh từ dưới dâng lên đến tận đáy lòng. Anh rất lạnh, rất đau, nhưng anh biết anh có thể chịu đựng được. Anh nhấc chân đi theo cô. 10 phút sau, hai người bước ra khỏi tòa án. Anh nhìn bóng anh và bước chân cô cứ xếp chồng lên nhau, dường như thân thiết, nhưng lần lượt lại là hai cá thể đơn độc. Cô đi rất nhanh, anh lại gọi cô: để anh tiễn em nhé. Anh biết xe của cô đã mang đi sửa rồi. Không cần, bắt xe rất tiện ạ. Cô nhìn vào mắt anh, đã thêm một cảm giác xa cách. Chúng ta đi uống chút gì đi. Anh không phải là người nhiệt tình, nhưng lại đang cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Giờ mà chia tay, sau này anh muốn tìm cô sẽ không còn dễ nữa. Bây giờ mới là buổi chiều, anh muốn cùng cô đến một quán trà, ngồi ăn chút điểm tâm, sau đó cùng nhau ăn bữa tối. Thậm chí anh muốn bảo cô về bên Thính Hải, hai người cùng nhau nấu bữa tối coi như giữ lại một kỷ niệm. Hoặc là anh đưa cô đi mua sắm, đến khi nào cũng được. Em không uống. Cô lắc đầu, lòng thoáng qua tia cay đắng. Trước đây nếu anh nói như vậy, cô sẽ vui mừng nhảy nhót biết bao nhiêu. Một chiếc taxi dừng lại. Đi xe không cô? Tài xế là một cậu trai trông có vẻ lưu manh. Ở trong loa vọng ra một bản DJ cuồng dã. Cậu ta nhịp theo tiết tấu, đầu gật như gà mổ thóc. Đào kéo cửa xe ngồi vào ghế sau. Diệp lại giữ cửa xe cau mày, nói với Đào: "Đổi xe khác đi." "Tại sao?" Anh liếc nhìn tài xế. "Hay là anh đưa em về, tóm lại không thể ngồi chiếc xe này." Đào đột nhiên hiểu ra, cô lại cười. "Diệp, kể từ giây phút này, em đã không còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh nữa rồi. Nếu em có xảy ra chuyện gì, người đầu tiên em thông báo là bố mẹ em chứ không phải anh." Mặt của Diệp trắng như tờ giấy, cứng như tượng đá. "Phiền anh tránh ra, em phải về rồi." Cô chớp mắt gạt tay anh, đóng cửa xe lại. Trong những nốt nhạc đinh tai đó, tiếng xe vụt chạy khỏi tầm nhìn của anh. Anh đứng yên thật lâu, mãi nhìn về hướng chiếc xe đi xa không nhúc nhích. Sau này, họ thật sự là hai người không có bất cứ liên quan gì tới nhau nữa rồi. Diệp nằm ở nhà 2 ngày 1 đêm, rồi tiếp tục quay trở lại văn phòng làm việc. Cuộc sống có vẻ như trôi qua rất bình lặng. Mỗi sáng sớm thức dậy đúng giờ, tự làm bữa sáng cho mình, có khi là sữa tươi bánh mì trong tủ lạnh, sát ra cho vào lò vi sóng, rót một ly sữa vội vàng đổ vào bụng. Có khi dậy sớm thì luộc một quả trứng trực tiếp vớt từ trong nước sôi ra. Vỏ trứng rất khó bóc, đến cuối cùng chỉ còn một tí tròng trắng dính trên tròng đỏ. Anh nuốt một miếng hết cả quả trứng. Lần trước nhân viên vệ sinh quét dọn nhà rất được, anh mời chị ta 1 tuần đến 2 lần, như vậy nhà cửa có thể đảm bảo sạch sẽ, quần áo cũng có người giặt. Cuộc sống hiện tại dường như gọi là bình thường, nhưng so với khi có Đào ở nhà thì chỉ có thể gọi là tạm bợ, nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Thứ sáu, anh đến đại viện để thăm bà Nhân. Quyển sách của bà Nhân viết đến điểm mấu chốt, thời gian nấu cơm cũng không dành ra được. Anh ở trong phòng khách đọc báo nửa tiếng đồng hồ, rót cho bà một tách trà rồi ra về. Lần sau lại đến, bà nói với anh: "Quân khu đã sắp xếp cho bà sắp tới sẽ đi điều dưỡng. Bà đã đồng ý rồi. Xét về mặt thời gian, Tết âm lịch sẽ không ở lại đây." Anh lại cười: "Vâng." Ánh mặt trời ấm áp, trăm hoa đua nở khoe sắc. Anh bảo bà hãy đi chơi cho thật vui. Mẹ thu xếp cuộc sống của mình ổn thỏa, hy vọng là con cũng có thể. Bà Nhân lại nói. Anh nhướng mày, không biết nên nói gì mới tốt. Thời gian anh ở văn phòng ngày càng nhiều, không còn mang công việc về nhà nữa. Nhà thuần túy chỉ là nơi để ngủ, nhưng ở văn phòng cũng phiền muộn. Phần lớn nhân viên đều đã có gia đình. Gần đến Tết âm lịch rồi, ngoài công việc ra, câu cửa miệng chính là ăn cơm tất niên ở đâu, mua quà là gì cho hai người lớn ở hai bên gia đình, bà xã thế nào, con cái ra sao. Ngay cả thư ký Châu là người còn độc thân cũng chạy đến thỉnh giáo người từng trải là anh, mua quà Tết cho bạn gái, tặng quần áo tốt hay là tặng trang sức có ý nghĩa hơn. So với việc này, càng làm cho anh cảm thấy cô đơn. Tết âm lịch này, anh cũng không cần phải lo lắng gì, một người ăn no cả nhà không đói. Đồng nghiệp thấy anh cứ ở mãi văn phòng lại trêu: "Luật sư à, anh liều mạng làm việc như vậy, phu nhân có ý kiến gì không?" Anh nhún vai, mím môi cười nhạt. Chuyện ly hôn với Đào anh không nhắc đến với bất cứ ai, không biết là ở trong lòng không muốn thừa nhận hay là anh cho rằng không cần thiết. Anh càng cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ. Có lúc tỉnh dậy trong đêm, trở mình, tay sờ đến tấm chăn trống không bên cạnh, một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn. Còn có một lần trời đã sáng, anh tỉnh rồi nhưng không mở mắt, nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, bèn hỏi theo tiềm thức: "Đào, mấy giờ rồi?" Không có ai trả lời. Sau khi thức dậy, anh mới phát hiện trước khi ngủ quên đóng cửa sổ sân thượng. Trong đêm gió thổi, một luồng khí lạnh tràn vào phòng. Lúc vào thang máy gặp người hàng xóm làm quản lý đại sảnh ở khách sạn, tươi cười nói: "Mấy ngày rồi không thấy Đào đâu, công việc bận lắm à?" "Có một công ty điện thoại mở buổi triển lãm ở khách sạn chúng tôi đấy, bảo cô ấy đến xem thử, có vài sản phẩm trưng bày vẫn chưa phát hành ra thị trường đấy." Anh sờ chìa khóa gật đầu cảm ơn, ra khỏi thang máy không mở cửa mà dựa vào cầu thang, móc thuốc lá chậm rãi hút. Đào và anh không còn quan hệ gì nữa, rõ ràng là ở cùng một thành phố, nhưng hai người cũng không có gặp nhau. Anh muốn chủ động gọi điện hỏi thăm cô, bấm hết 10 con số, rồi lại xóa đi từng số một, anh biết nói gì với cô đây. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết âm lịch 2 tuần, anh tăng ca đến nửa đêm mới về. Đang ngủ mơ màng thì nghe thấy điện thoại. Mắt mở ra, mừng rỡ lấy điện thoại ra. Vừa nhìn thì trong lòng lại trùng xuống, là Trương. Vẫn còn ngủ đấy à? Đây là lần đầu tiên Trương gọi cho anh từ sau khi hai người không vui và ra về. Không cười vui vẻ như trước đây nữa, mà cân nhắc dùng từ rất cẩn thận. Tối qua tăng ca. Đã lâu rồi không tụ tập, có người tặng em một chai rượu ngon. Tối nay cùng nhau ăn cơm đi, địa điểm tùy anh chọn. Tôi không muốn nhúc nhích nữa rồi. Anh lại xoa bóp chán. Bây giờ anh không có bất cứ hứng thú gì. Tiệc tùng buộc anh phải tham gia thì anh mới ló mặt ra thôi. Có phải hôm nay không tiện không? Vậy chúng ta đổi hôm khác nhé. Diệp à, vẫn còn giận em à? Không phải, cũng không có gì là bất tiện cả. Vậy em giúp anh xin chị dâu nghỉ phép nhé. Không cần. Anh buột miệng kêu lên, trong lòng bỗng nhiên có một nỗi thê lương. Từ nay, anh muốn gặp ai, muốn về nhà lúc nào, muốn email điện thoại cho ai, muốn uống bao nhiêu rượu, rồi phối đồ như thế nào, khi nào thì cắt tóc, đều không cần để ý đến thái độ của người khác nữa. Cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ bịa lý do nữa. Từ trước đến nay, đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Một người đàn ông bị một người phụ nữ quản chặt sẽ luôn bị những người đàn ông khác chê cười. Thế nhưng, rất nhiều người đàn ông cam tâm vui vẻ bị trói buộc. Thật ra, bị trói buộc, bị quản chế chính là bạn đang hưởng thụ sự căng thẳng, sự quan tâm chu đáo, yêu quý của một người khác dành cho bạn. Không còn ai trói buộc, không còn ai quản lý anh nữa rồi. Anh đã được tự do, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh đều rất thuận tiện. Anh nghiền ngẫm nỗi cay đắng trong miệng. Đến 3 cầu vồng đi, hẹn hết mọi người tới. Trương dường như chần chừ giây lát rồi nói tiếp. 3 cầu vồng đã ngừng kinh doanh một thời gian, mấy ngày nay cũng không biết có mở cửa không. Không sao, để em gọi cho Nghệ đã. Không kinh doanh thì cho chúng ta mượn dùng một tối. Anh ngạc nhiên. Đang yên đang lành sao lại ngừng kinh doanh? À, thế Mộc Ca không nhắc với anh à? Không. Không biết vì chuyện gì mà tự nhiên Tiêu với lại Nghệ cãi nhau, rồi đập tan tành quán bar luôn. Không cẩn thận lại đụng bị thương một người khách. Người đó không phải kẻ tầm thường. Gọi mấy người nữa đến đánh lại. Sau đó cảnh sát cũng điều động đến. Cảnh sát đã bắt ngừng kinh doanh để điều tra. Những chuyện tạp nham anh em mình gặp nhau rồi nói kỹ hơn. Tối nay chắc chắn đến chứ? Ừ, tôi sẽ đến. Diệp ngủ đến tận trưa, nấu cho mình một tô mì. Lúc nêm gia vị lại nhầm giấm với nước tương. Khi ăn vào thì chua đến méo miệng. Kết quả không ăn được, đành phải uống chút sữa để đối phó. Lúc rửa ly, nhân viên làm theo giờ đến. Hôm nay là ngày chị ta quét dọn triệt để nhà cửa, còn mang theo người phụ nữa. Diệp lại phiền chán hỏi chị ta này kia, rồi chào một tiếng vội đi ra ngoài. Vẫn còn sớm mới đến buổi hẹn. Anh lái xe đi dạo trên đường, đi loanh quanh tới lui. Chiếc xe giống như là nó có ý thức, không biết tại sao lại rẽ vào đường Quế Lâm. Ánh nắng rất đẹp, gió hiu hiu, sóng biển dịu dàng, nhiệt độ vẫn còn rất thấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không lạnh bằng mấy hôm trước. Trên đường Quế Lâm người đi lại rất đông, xe cộ thì giảm tốc độ, cố gắng không bấm còi làm cho người đi đường giật mình. Diệp dừng xe ở ngoài sân một khu biệt thự. Trong sân trồng một hàng cây sồi xanh, thân cây rất cao, cành lá xum xuê, vừa đủ để có thể che khuất xe của anh. Còn anh thì có thể từ góc độ này nhìn thấy rất rõ biệt thự nhà của họ Đào. Anh thật sự không chịu nổi vẻ thô tục của một nhà giàu mới nổi như ông Hải. Và cả viên ngọc lưu ly không quý giá nhưng mà cứ muốn người khác phải cẩn thận che chở như mẹ Đào đấy. Không biết hai người như vậy tại sao lại sinh ra được Đào đáng yêu và xinh đẹp thế. Nhưng cảm xúc này anh chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Anh đối với họ rất lễ phép, nhưng tuyệt đối không thân thiết. Không đến mức bất đắc dĩ thì anh sẽ không đến nhà họ. Mỗi lần đến, anh đều coi đây như là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Ở nhà họ, mỗi giây trôi qua, anh đều cảm thấy giống như đang bị giày vò. Hôm nay, anh muốn bị giày vò một chút thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Trong sân nhà họ Đào có 2 chiếc xe, cửa sổ nhà bếp đang mở, thỉnh thoảng lại có hơi nóng bay ra. Bóng người bên trong cứ túm tụm lại, bỗng chốc lại rộ lên tiếng cười của mấy người phụ nữ, không hẹn mà lại gặp cùng nhau cười. Tiếp đó anh nhìn thấy Đào, tim anh đập thình thịch. trên sân phơi hướng ra biển của nhà Đào cũng có đặt hai cái ghế nằm giống hệt như cái trên sân thượng ở Thính Hải. Đào ngồi xoay lưng lại với anh, trong tay cầm cuốn sách. Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, giống như là đang đọc rất chăm chú, đầu cũng không ngẩng lên. Một lúc sau có một người từ trong nhà đi ra, đó là Ninh. Cậu ta bưng một cái đĩa, trong đĩa lại đựng thức ăn gì đấy, rồi đẩy đẩy vai cô. Đào không ngẩng đầu. Ninh lại ngồi xuống nhón lấy từ trong đĩa một miếng, đưa đến miệng cô lắc đầu. Cậu ta cứ kiên trì giơ lên, cô đành phải cắn một miếng. Còn một nửa thì nhét luôn vào miệng của Ninh. Trong mắt của Diệp sắp phun ra lửa rồi, bàn tay lại bất giác nắm thành nắm đấm. Sau đó anh lại từ từ xòe những ngón tay ra. Anh còn có tư cách tức giận hay sao? Đào đã không còn là vợ anh nữa rồi. Cảnh tượng này không hề bất ngờ. Khi Đào đã lấy lại được tự do, Ninh yêu thầm cô ta sao có thể bỏ lỡ một lần như thế nữa chứ. Không có anh, nhà họ Đào vẫn náo nhiệt, Đào vẫn có người yêu thương đấy thôi. Ai đây? Không phải là đi nhầm chỗ đấy chứ? Có người lại gõ nhẹ vào cửa xe. Anh quay đầu lại, nhìn thấy đó là dì giúp việc của nhà họ Đào, trong tay lại đang xách một túi đựng đồ ở siêu thị, lộ ra một đống to nguyên liệu nấu ăn, đang cười mà như không cười với anh. Anh có một chút quẫn bách xuống xe, gật gật đầu. Một ngày đẹp trời thế này, không ở bên người yêu mới của cậu đi, đến đây làm cái gì? Cậu đừng có lên tiếng, coi thường Đào nhà tôi thì lúc đó đừng có cưới, cũng không ai ép cậu cả. Cậu thì hay rồi, chưa đến nửa năm đã thay lòng. Bình thường trông cậu cũng ra dáng phết, còn giúp người ta kiện tụng này nọ. Tưởng đâu thật sự là chính nhân quân tử, hóa ra cũng là một con sói đội lốt người. Dì giúp việc lại trừng to mắt, nhà chữ vô cùng lưu loát. Diệp sờ mũi, ngó thấy đã có vài người vì âm lượng của dì mà nhìn về phía anh. Cháu có việc nên cháu đi trước ạ. Anh lại xoay người lên xe. Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng là thiếu cậu thì Đào sẽ không có ai nhé. Giám đốc Đào và phu nhân đã nhờ người giới thiệu cho Đào rồi. Dù sao cũng phải lấy được một người tốt hơn cậu gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cái loại đàn ông lăng nhăng như cậu có thể vứt bỏ một người thì có thể vứt bỏ tới người thứ hai, sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cậu đi đi, đừng có để tôi thấy cậu nữa. Nếu không á, tôi thấy một lần sẽ chửi một lần, thấy 10 lần chửi 10 lần. Dì giúp việc lại hung dữ đạp cửa xe một cái. Dì từ trước đến nay rất kính trọng Diệp, bị bà ta chửi như vậy anh cũng không so đo, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu. Anh lặng lẽ nhìn một lượt biệt thự của nhà họ Đào, không gọi là hoảng hốt chạy trốn, nhưng thật sự là cũng có một chút chán chường. Diệp không kìm được mà lại cười khổ. Dì giúp việc còn chê mắng chưa đã, trên đường đi còn lầm bầm tới tận trong nhà. Hôm nay bạn của mẹ Đào đến, họ đang đánh bài, mẹ Đào cứ coi như là khách hẳn, sẽ giữ người ta lại ăn cơm. Trong nhà không có nhiều thức ăn nên dì lại ra siêu thị mua. Không ngờ trên đường về lại thấy Diệp, cơn giận không đâu lại kéo đến. Sụ mặt đi vào nhà, thấy mấy người đang chơi rất vui, nuốt nuốt nước miếng rồi bỏ đi không nói gì, tránh làm cho mọi người mất hứng. Quay đầu nhìn nhìn vào trong sân, Đào đang đọc sách khẽ thở dài. Đào tuy là vẫn giống như trước đây, trước mặt bố mẹ thì cười nói, nhưng nửa tháng nay đã gầy đi, khiến ai thấy cũng đau lòng. Đứa trẻ này rất ngoan hiền, rất hiểu chuyện, tại sao lại phải bị dày vò như thế chứ? Mắt của dì giúp việc hơi sưng lên, vội đi vào nhà bếp. Ở trên bàn, mẹ Diệp đã thắng bài rồi, cười đến không khép được miệng. Một người bạn ngồi ở cửa dưới của bà lại nói, mẹ Diệp số đỏ thật đấy, mấy hôm nay ngày nào cũng thắng. Thế này thì gọi là cái gì chứ? Thằng Ninh qua Tết dẫn về nhà cho tôi một côn con dâu thì nó mới thật sự là vui. Chuyện đó thì có gì khó, thằng Ninh nó có tài, có tướng mạo, công việc lại tốt, bản thân có nhà có xe, muốn tìm người kiểu gì mà không có, sợ là quá kén chọn thôi, hoặc là trong lòng đã có ai rồi. Người bạn đánh bài liếc ra ngoài sân phơi với vẻ sâu xa. Nào có kén chọn gì đâu, có thể là duyên phận chưa đến thôi, việc này gấp cũng không được, thôi không nói nữa, đánh tiếp đi. Họ lại sáo bài rồi bắt đầu lại nhanh nhẹn chồng bài lên. Mẹ Đào ở bên cạnh mỉm cười khẽ nhắm mắt nói, thằng bé Ninh này á, từ nhỏ tôi đã rất thích nó. Tôi vẫn luôn nói rằng, nhà ai tìm nó làm con rể thì có ngủ cũng phải cười mà tỉnh giấc. Mẹ của Ninh lại run tay, bài rơi xuống mặt cái cạch. Sao vậy? Bà lúng túng cười với mẹ Đào, rồi cúi người nhặt bài lên. Đương nhiên tôi ngưỡng mộ chị sinh ra được một đứa con trai tốt như vậy. Mẹ Đào lại cười ôn hòa hơn. Đang đọc sách gì vậy? Ninh đặt cái đĩa ở trên mép bàn, thò người sang. À, đây là tuyển tập Trương Ái Linh, cậu đọc chưa? Đào lại xõa mái tóc dài, ánh nắng có hơi chói mắt, cô nhắm lại một lúc rồi ngẩng đầu lên. Sách con gái đọc, mình không thèm đọc. Không biết rạp chiếu phim bây giờ đang chiếu phim gì nhỉ? Lâu rồi không có phim. Ninh gối đầu ở dưới tay, nằm ngã về phía sau, khóe miệng đầy vẻ dịu dàng. Cho dù là phim gì, đi xem với cậu đều là cơn ác mộng. Đào lại trợn mắt một cái. Là có ý gì? Không nhớ lần trước đi xem Hoa Mộc Lan đấy hay sao? Cậu đúng là nhỏ nhen, chuyện xưa như vậy rồi mà vẫn còn nhớ. Đào, cứ ở nhà thế này cậu không thấy chán hay sao? Cậu sắp thành giống như là mẹ mình rồi đấy, bước vào thời kỳ già lão sớm rồi đấy. Cậu chê chán thì về đi, cũng không ai giữ cậu đâu. Đào cúi đầu lật một trang sách, Ninh lại trẻ môi. Cậu chỉ mong cho mình về thôi, không muốn gặp mình đến như thế sao? Không phải, một ngày đẹp trời thế này, cậu nên đi hẹn hò hay là gì đấy đi. Sao phải ở cùng một người phụ nữ đã lão niên như tớ chứ? Ninh cúi đầu lẩm bẩm. Đây không phải đang hẹn hò hay sao? Chỉ là âm lượng quá nhỏ, Đào không nghe thấy. Đào, có điện thoại. Mẹ Đào ở trong nhà kêu lên một tiếng. Mình đi nghe điện thoại đây. Đào đã đặt sách lên trên ghế, nhảy lên rồi đi vào nhà. Biết ngay là sách viết về tình yêu mà. Ninh cầm cuốn sách lên, tiện tay lại dở trang sách mà Đào đang xem, liên tục cau mày. Dở chết đi được. Trước mắt bỗng nhiên tối đen, cậu ta lại rời sách đi, phát hiện ra mẹ mình đang đứng ở phía trước mặt. Mẹ, giải tán rồi à? Vẻ mặt của mẹ Ninh lại nghiêm túc. Không có, họ nghỉ ngơi đi ăn rồi. Ninh à, con về nhà đi, sau này không được đến đây nữa nhé. Tại sao à? Con cứ đến mãi thế này, người ta sẽ hiểu lầm đấy. Hiểu lầm gì cơ? Người ta tưởng là con thích Đào. Ninh lại sững sờ mặt đỏ bừng. Nếu như Đào nó chưa kết hôn thì hôn sự này có thể thương lượng được. Bây giờ con tốt xấu gì cũng đã là trợ lý đặc biệt của công ty Thái Hoa, cũng là tầng lớp lãnh đạo, điều kiện tốt như vậy. Đào dù thế nào cũng đã là người ly hôn, sao có thể xứng với con được. Nhà họ Đào có ý gì mẹ rất rõ, con đừng có mơ. Kìa mẹ, rốt cuộc mẹ nói cái gì thế? Ninh lại tao nhã lịch thiệp, bỗng nhiên đanh mặt lại, ngữ khí cứng nhắc hẳn. Mẹ của Ninh lại kinh ngạc lên. Con, không phải là con thật sự có ý với Đào đấy chứ? Mẹ đừng nói nữa, mẹ à, chuyện của con thì con tự biết tính toán. Bà lại ngây người, đờ đẫn kéo cửa. Đào cầm điện thoại đang đứng ở cửa, vẻ mặt nhàn nhạt, trong không khí bỗng chốc gượng gạo. Điện thoại của ai đấy? Ninh vội làm bộ hiếu kỳ hỏi. À, là của Đỗ đấy, cậu ấy đã về đến đây rồi, trưa mai sẽ đến, bảo mình ra sân bay đón. Trên mặt Đào hiện lên một tia vui vẻ nhàn nhạt. Chiều tối, mẹ của Ninh bỗng cảm thấy đau đầu, lại bắt Ninh đưa bà ấy về nghỉ ngơi. Những người khác cũng giải tán theo. Dì giúp việc lầm bầm thật lâu, nói đã chuẩn bị rất nhiều món. Mẹ Đào nói là không sao, trời lạnh thì sẽ không hư đâu. Ông Hải về đến nhà vừa lúc trời tối. Bây giờ tối nào ông cũng về nhà ăn cơm, không yên tâm bà xã đang dưỡng bệnh, cũng không yên tâm con gái mới ly hôn. Khi ở một mình, ông hút thuốc hết điếu này tới điếu khác, trong làn khói mơ màng, ông không nhìn thấy ngày mai đang ở đâu. Trên bàn cơm thì mẹ Đào và ông Hải nói đến chuyện đánh bài chiều nay, đồng thời lại nhắc đến Ninh. Thằng Ninh thân với nhà mình như vậy, nếu như không nói người khác còn tưởng là con trai của nhà chúng ta đấy. Lúc nói câu này, bà lại đặc biệt nhìn Đào. Đào vùi đầu vào chén cơm, lùa cơm rất nhanh, chỉ là hạt cơm không vơi đi thôi. Ninh nó có tố chất cao, không giống một số đứa trẻ đâu. Có chút bản lĩnh lại không biết trời cao đất dày. Nó rất là thật thà, lại biết lễ phép. Ông Hải nhanh chóng lĩnh hội được thâm ý của mẹ Đào, vội phụ họa theo. Đào à, Ninh và con cũng là bạn học mấy năm rồi. Trước đây, ở trên lớp ấy, có nhiều bạn nữ thích nó không? Đào lại đặt đũa cạch một cái, không vui trả lời. Cậu ấy là gì của con mà con rảnh rỗi chú ý mấy chuyện đó chứ? Nói xong cô đứng dậy đi lên lầu. Kì Đào, con chưa ăn xong mà. Con no rồi. Giọng nói buồn bực biến mất giữa cầu thang. Ông Hải và mẹ Đào nhìn nhau lắc đầu. Lần sau đừng có nhắc nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Ông Hải lại nói mẹ Đào, bà thở dài thườn thượt. Đào nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà rất lâu. Bỗng nhiên cô tự cười chế giễu mình thành tiếng, thật là trùng hợp. Cô nghe điện thoại của Đỗ xong, quay lại sân phơi, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và Ninh. Không phải là không tổn thương, ly hôn đã là ngõ cụt của cô. Cô không thèm sự thương hại của người khác, nhưng ít nhất cũng phải thông cảm chứ. Nhưng mà trong mắt mẹ của Ninh, cô giống như là một cái cây hoa đã tàn nhụy, đừng mong có một ngày lại mỉm cười đón gió xuân. Nghe bà nói thật chua xót làm sao, cũng thật là tức giận nhưng mà lại bất đắc dĩ. Ông Hải và mẹ của cô đang hết sức che chở cho cô, còn cưng chiều cô hơn cả trước đây. Sợ cô có một tí ám ảnh nào của việc ly hôn. Nhưng mà vì hạnh phúc như vậy, cô không thể nào biểu hiện ra một chút đau buồn nào. Không thể chán trường, không thể tự vứt bỏ mình, thậm chí ngay cả khóc cũng không khóc được. Bởi vì đau lòng thì bố mẹ sẽ càng đau lòng hơn. Tuy là cuộc sống khó kìm nén, có chịu đựng, nhưng Đào tin rằng thời gian sẽ xóa dần đi mọi dấu vết. Về việc có dùng tình yêu mới để thay đổi số phận mình hay không, cô cũng không mảy may suy nghĩ gì đến chuyện đó. Tình yêu sẽ dài bao lâu, hôn nhân có thể đi được bao xa, không ai có thể đảm bảo. Cô đã thất bại một lần, đâu còn dám dễ dàng mà đi thử lần nữa. Cuộc sống một mình rất quạnh quẽ, rất cô đơn, nhưng rất bình lặng. Đào à, dì giúp việc đứng ngoài cửa kêu. Cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy trong tay dì bưng một chén canh hạt sen ngân nhĩ. Đây là bữa khuya nấu cho mẹ Đào. Phu nhân nói là cháu không ăn cơm, dì múc lên cho cháu một chén. Cái này tiêu hóa tốt, còn đẹp da nữa đấy. Vâng, cảm ơn dì. Dì giúp việc không xuống lầu ngay, mà kéo ghế ngồi xuống. Đào không biết làm sao, đành phải bưng chén canh đưa lên miệng. Ăn miếng được miếng không. Dì này, hôm nào thì dì về ạ? Qua Tết ông Táo. Giám đốc đã mua xe vé xe giúp tôi rồi. Đồ phải mang về cũng đã chuẩn bị xong. Mùng 8 thì tôi lại lên. Hôm đó mọi người đi làm rồi, đúng không? À vâng. Đào lại cười cười. Đào à? Dì giúp việc bĩu môi, muốn nói gì rồi lại lộ vẻ mặt do dự. Sao thế à? Hôm nay dì nhìn thấy Diệp đấy, tức quá, dì đã chửi cho nó một trận. Ơ, à, dì gặp ở đâu à? Ở con đường phía sau ấy kìa, ngồi ở trong xe, giống như một tên trộm ấy, cứ nhìn chừng chừng vào nhà cháu. Dì vừa mắng cậu ta xấu hổ không biết trốn đi đâu. Đào lại khó hiểu. Nhìn trộm hình như không phải là chuyện mà Diệp sẽ làm. Dì à, dì không nhìn nhầm ấy chứ? Cái mặt lạnh tanh đấy có cháy nhà thành tro gì cũng nhận ra được. Đào lại trầm mặc, chân mày nhíu lại. Diệp đến tìm cô hay sao? Nhưng mà giữa họ còn chuyện gì để nói nữa đâu. Tại quán ba Cầu Vồng, ngồi trên quầy rượu uống vài ly rượu nhập khẩu của Pháp với Trương, Diệp cũng đang nghĩ về chuyện chiều nay anh đến đường Quế Lâm để làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui không có câu trả lời, mà chỉ vấp phải những trắc trở. Diệp nhìn xung quanh, tối nay khách ít quá. Ba Cầu Vồng đã kinh doanh trở lại 9 giờ tối, chính là lúc quán náo nhiệt, mà ở trong sảnh lớn chỉ có mấy người khách, sân khấu biểu diễn cũng bật đèn điện tối om. Trương lại nhón một miếng đồ ăn nhét vào miệng. Từ từ rồi thì nó sẽ tốt lên thôi, khách cũ vẫn chưa biết quán mở lại. Có điều bây giờ khách đông thì Nghệ cũng không còn sức mà quản lý đâu. Diệp xoay ghế, nhìn thấy Nghệ đang là làm ổ ở trên sofa, vẻ mặt cứ đờ đẫn. Trước mặt đặt một chai whisky, cô ta máy móc uống từng hớp, mép ly không rời miệng, mà chân mày cũng không cau lại, dường như không phải đang uống rượu mà là đang uống nước. Cậu ấy cứ như vậy là sẽ nhanh say đấy. Diệp lại nói. Bó tay rồi, cái tính đó của cô ấy ai mà khuyên được. Trương nhún vai. Chắc là cậu ấy sẽ nghe lời Mộc ca. Ờ đúng. Trương lại vỗ đùi một cái thật kêu. Để em gọi Mộc ca. Mấy ngày nay cô ấy bận tập luyện cho buổi biểu diễn mới, không biết có rảnh không. Diệp bưng ly rượu lên khẽ nhấp môi. Chuông gió cột ở cửa chính kêu lên. Nhân viên trông cửa mở ra, một bóng dáng cao ráo đi vào. Diệp vẫn chưa nhìn rõ người đi đến, Nghệ đã nhảy dựng lên. Anh đến rồi, anh đến rồi. Tiêu khẽ gật đầu với Diệp và Trương, né tránh cánh tay của Nghệ. Tôi đến để lấy lại cái trống. Ờ đừng mà. Nghệ không màng đến sự chú ý của khách trong quán, chạy đến sân khấu nhỏ ôm chặt lấy cái trống mà Tiêu đang cầm, ra sức lắc đầu. Này bà chủ, cô dựa vào cái gì mà giữ trống của tôi? Anh lấy trống đi rồi thì anh sẽ không đến đây nữa đúng không? Giọng của Nghệ lại mang theo tiếng nức nở rất rõ ràng. Giữa chúng ta không có ký bất cứ hợp đồng nào. Tôi đến tôi đi đều là tự do của tôi, tránh ra. Tiêu nhắm mắt đẩy Nghệ sang một bên, rồi xếp giá để lại trống. Nghệ giành lại cái dùi trống. Này anh đừng có tàn nhẫn như thế, anh biết em đối với anh. Thế vậy cô có biết tôi đối với cô là cảm giác gì không? Tiêu giận dữ chừng mắt. Vốn dĩ tôi không muốn nói đâu, nhưng mà cô thật quá đáng. Cô cố tình nghe điện thoại của vợ tôi à? Nói là tôi và cô đã lên giường với nhau. Cô còn chạy đến nhà ngoại của tôi, bắt vợ tôi ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, nói là cô đã mang thai con của tôi. Sau đó cô lại bảo bố mẹ cô mở miệng với bố mẹ tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm với cô. Xin hỏi, tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào với cô đây? Chúng ta đúng là có một đêm nằm chung giường, nhưng lúc đó tôi say khướt. Tôi uống say sẽ không bằng một con chó. Ở đâu có cái chỗ trống thì tôi nằm ở đó thôi. Nếu nói tôi say rượu làm bậy được á, đổi lại là phụ nữ khác thì có thể. Nhưng tôi không phải là gay, sao có thể ra tay với một người phụ nữ mà giống như đàn ông như cô được. Này anh. Cả người của Nghệ lắc lư, mặt trắng bệch. Nghệ này, tôi chưa bao giờ coi cô là một người phụ nữ. Nếu chúng ta đã từng qua lại thân thiết thì cùng lắm tôi chỉ xem cô là một người anh em thôi. Cô nói xem, tôi sẽ thích một người đàn ông hay sao? Tiêu là ép sát cô ta, đưa tay giành lại dùi trống, hai mắt sáng quắc. Đừng nói gì mà tôi là người đàn ông duy nhất cô yêu nhé. Đó không phải là vinh hạnh của tôi mà đó là sự ghê tởm. Nhìn cô một cái, chán ghét nửa năm. Dù tôi có ly hôn với vợ tôi thì sao chứ, tôi cũng sẽ tìm một người phụ nữ bình thường không đến lượt cô đâu. Cô kích động cái gì? Từ nay về sau, chúng ta không phải là người qua đường mà là kẻ thù. Lần sau nếu để tôi biết cô còn giở trò gì, tôi không đập đồ nữa mà sẽ cho một mồi lửa thiêu rụi quán của cô đấy. Đừng tưởng tôi không dám, tôi là một kẻ cặn bã của nhà họ Tiêu đấy. Anh ta hung dữ đẩy Nghệ một cái. Nghệ lại ngã ngồi phịch xuống đất, ngây ngốc nhìn anh ta cầm trống nghênh ngang bỏ đi. Quán bar yên tĩnh như sa mạc sau trận cuồng phong, im lặng như tờ. Một lúc sau tiếng khóc thảm thiết vang lên. Diệp lại nhìn Trương, Trương lại xòe tay ra. Đều là bạn cả, anh bảo em nói cái gì đây? Những gì mà Tiêu vừa nói là sự thật à? Trương lại than thở. Ờ thì cũng gần như vậy. Lần trước Tiêu đến đây đập quán cũng chính là vì chuyện này. Ơ kìa, Mộc Ca đến rồi kìa. Mộc Ca vội vàng đi vào cởi áo khoác, rồi đưa cả túi sách ở trên vai cho Diệp cầm. Em đi xem Nghệ trước đi. Diệp lại đón lấy, lựa lời mà khuyên bảo cậu ấy. Mộc Ca gật đầu đi đến cúi người. Nghệ ôm chầm lấy cô ta, khóc càng dữ hơn. Anh ấy đi rồi, anh ấy sẽ không đến nữa. À, em có gặp anh ấy ở cửa. Mộc Ca lại đỡ cô ta dậy thấp giọng nói. Em đã nhắc chị rồi, đừng có dây vào anh ta mà chị không nghe, chị hấp tấp quá. Sợ là lâu dần anh ấy sẽ không thích chị. Anh ấy nói chị là một thằng đàn ông. Mộc Ca à, lời này giống như một con dao đâm trúng vào tim chị. Trái tim chị tan nát rồi. Em hiểu. Nào đi, chúng ta vào trong. Ở đây đang có khách. Tình yêu cũng không phải tất nhất thiết là phải có đâu. Phụ nữ còn có sự nghiệp rồi thì sẽ có người yêu tiếp theo thôi. Chị không cần người khác, chị chỉ cần anh ấy thôi. Được được. Mộc Ca vừa dỗ vừa kéo, đưa Nghệ vào trong phòng nghỉ ở bên trong. Diệp và Trương thở dài, Trương lại rót một ly cho Diệp. Cơm tất niên năm nay vẫn ăn ở nhà vợ anh hả? Trương lại giơ ly rượu lên. Diệp không nói gì, chuyên chú lắc ly rượu trong tay. Làm ở nhà rất mệt, mẹ vợ anh vừa mới phẫu thuật, để một mình chị dâu nhỏ làm anh nỡ sao? Hay là em giúp anh liên lạc với một nhà hàng, đặt một phòng bao lớn nhé. Ăn cơm tất niên ở đấy rất thoải mái, cũng lấy được lòng chị dâu đấy. Sau này anh em hẹn nhau càng tiện hơn. Không cần đâu. Cơm tất niên phải có không khí, không quan tâm đến việc ăn món gì. Diệp lại âm thầm nuốt nỗi thê lương, khẽ nhắm mắt. Trương lại cười gượng. Anh thật là lúc nào cũng truyền thống. Diệp không tiếp lời. Lúc này có vài người bạn bình thường chơi cùng nhau đến. Mấy người đổi một cái bàn khác, tùy ý nói chuyện. Diệp không nói gì, phần lớn là nghe. Không biết sao bình thường anh cảm thấy kiểu tụ tập này rất thú vị, rất thoải mái, nhưng hôm nay lại cảm thấy phiền. Họ thích tám chuyện của quân khu, anh nghe mà nhàm chán. Một giây dài như một năm, một lúc sau lại nhấc tay xem đồng hồ. Vừa qua 10 giờ rưỡi, anh đứng dậy chào tạm biệt. Ơ kìa anh còn sớm mà. Trương lại bất mãn. Sáng mai tôi còn có việc, mọi người cứ chơi tiếp đi. Diệp lại khoát tay với cả đám, ôm áo khoác và túi sách của Mộc Ca đi vào phòng. Muốn chào một tiếng thì đúng lúc gặp cô ta mở cửa. Ngủ rồi à? Đã bình tĩnh lại một chút rồi. Mộc Ca lại nhìn Diệp. Anh phải đi rồi à? Ừ, muộn rồi. Em ra đó ngồi một lát đi, họ đều đang đợi em đấy. Em bận sắp điên rồi, làm gì có thời gian nói chuyện. Nếu không phải vì nghệ thì em cũng không đến đâu. Mình cùng về đi. Diệp gật đầu cùng cô ta, đi qua chỗ đám Trương nói một tiếng, rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi quán ba Cầu Vồng. Đã lâu lắm rồi, không nhìn thấy nhiều sao như vậy. Ba Cầu Vồng nằm thiên về phía nội thành, xung quanh không có kiến trúc cao tầng, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đêm rải rác đầy sao, một mảnh trăng lạnh lẽo treo nghiêng. Mộc Ca hít sâu một hơi không khí lạnh than thở. Ngày mai chắc trời sẽ nắng. Diệp lại ngẩng đầu theo cô ta. Diệp à, nếu không vội về nhà thì chúng ta đi dạo nhé. Em luyện đàn cả buổi chiều, cánh tay mỏi nhừ. Lúc nãy lại nói với nghệ rất nhiều, cũng muốn tiêu hóa một chút. Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt như nước. Diệp chần chừ giây lát. Được, nhưng mà không thể đi quá lâu, nhiệt độ bây giờ đang thấp lắm. Diệp à, anh vẫn chu đáo như trước. Ừ, mình chỉ đi một lúc thôi. Đối diện với quán bar, có một con đường dợp bóng cây quế. Vào mùa này lá cây điêu tàn, cũng không có hương thơm, nhưng mang lại một vẻ đẹp thăng trầm và vắng lặng. Hai người sánh vai chậm chậm thả bộ. Diệp à, anh thấy nghệ có sai không? Cái đấy làm cũng hơi quá đáng. Đó là vì chị ấy ngốc, chị ấy ngu. Cả đời này chị ấy có thể đã trúng bùa chú của anh ấy rồi. Không có cách nào mà quên được anh ta. Yêu một người đàn ông không yêu mình đồng nghĩa với việc bước trên con đường không có lối về. Mộc Ca dừng lại một lúc, sau đó lại than thầm một tiếng. So với chị ấy thì em mới cảm thấy mình quá may mắn. Diệp im thin thít không tiếp lời. Diệp à, sức khỏe của mẹ Đào vẫn ổn chứ? Đã xuất viện rồi, vẫn ổn. Thế cổ họng của dì đỡ hơn chưa? Bây giờ mẹ đang đi chơi rồi, ở đấy ấm, cổ họng cũng khỏi lâu rồi. Mộc Ca lại cắn môi. Hôm đó nhìn thấy anh đưa em đi truyền dịch ở bệnh viện, nhất định là dì vẫn còn hiểu lầm em. Sau đó em lại đến nhà anh để tìm Đào giải thích. Là dì ra mở cửa nhìn thấy em, ngay cả cửa dì ấy cũng không cho em nhìn vào đấy nữa. Lúc đó thật là tủi thân. May mà anh và Đào vẫn tốt đẹp, nếu không em thật sự phải nhảy xuống sông Hoàng Hà không rửa sạch tội. Cho nên Diệp à, anh nhất định phải sống hạnh phúc, như vậy em mới không có cảm giác tội lỗi. Diệp quay đầu lại, ngây ngốc nhìn cô ta. À, sao cơ anh, em nói gì sai à? Mộc Ca, em đừng nghĩ lung tung. Anh và Đào có chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến em. Hai người... Mộc Ca khẽ che miệng. Diệp hít thở sâu cay đắng, nhếch khóe miệng. Anh và Đào đã ly hôn 16 ngày rồi. Một cơn gió lướt qua, làm tung bay mái tóc dài sau lưng Mộc Ca, có vài sợi che khuất mắt cô. Cô không cử động, mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn Diệp. Không khí yên tĩnh, im lặng đến mức cô có thể cảm nhận được nỗi bi thương đột nhiên kéo đến. Không, đây không phải là sự thật. Cô lại lắc đầu. Ai lại mang chuyện ly hôn ra để nói đùa? Diệp tiếp tục đi về phía trước, bước chân nặng nề. Tại sao chứ? Cô níu lấy góc áo khoác của anh. Dường như có rất nhiều chuyện, dường như lại không có chuyện gì. Có thể việc giao tiếp giữa anh và Đào có vấn đề. Lần này mẹ cô ấy phát bệnh, anh cũng không giúp sức. Còn quá nhiều hiểu lầm. Thôi không nói nữa. Anh xoay người cười khổ rồi cau mày. Diệp à, anh buồn sao? Anh bất lực à? Anh chán nản à? Trong mắt Mộc Ca đầy nước mắt, khẽ chớp. Nước mắt liền lăn dài trên đôi gò má. Diệp lại nhìn cô khẽ thở dài. Chuyện đã đến nước này là vì em tham lam, là vì em ích kỷ nên mới có báo ứng như vậy. Tại sao Diệp cũng phải chịu đau khổ như thế chứ? Anh và Đào trông hòa hợp như vậy, anh rất quan tâm cô ấy, cô ấy lại rất yêu anh, dì cũng rất thích cô ấy. Hai người đã chuẩn bị có con rồi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hôn nhân là đồ hàng hay sao? muốn cưới thì cưới, muốn ly hôn thì ly hôn. Diệp, là anh đề nghị hả? Không, là Đào. Anh tưởng cô ấy đang giận dỗi với anh, không để ở trong lòng mấy. Cho đến khi cô ấy muốn đưa ra tòa thì anh đã không còn đường lui nữa rồi. Đồ ngốc, anh không thể nói vài câu dỗ dành cô ấy hay sao? Phụ nữ rất mềm lòng. Nước mắt của Mộc Ca chảy nhanh hơn. Anh nói gì cô ấy cũng đều không tin. Diệp lại cay đắng bĩu môi. Hơn nữa anh cũng không thể nào lừa dối cô ấy thêm nữa. Anh đã lừa dối cô ấy điều gì? Anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa, xoay người lại. Không có gì. Mộc Ca bỗng nhiên ôm lấy eo anh từ đằng sau, dán mặt lên lưng anh. Tại sao anh ngốc vậy? Em có gì tốt đâu mà anh lại làm chuyện không thể tha thứ như thế. Em có đức hạnh gì đâu mà còn khiến anh ghi nhớ như vậy. Em vừa không thể sinh con, lại đã từng ly hôn. Anh nhớ em làm cái gì? Làm gì hả? Diệp nhắm mắt lại, vỗ nhẹ tay cô. Sự thật không liên quan đến em. Anh cũng không muốn, nhưng lại không thể quên được. Còn cách gì nữa đây? Không không, đều là lỗi của em. Nếu như lúc đầu em không ra đi thì hôm nay chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn ai hết. Nếu như à? Chỉ là một lời nói suông. Trên thế giới này. Diệp lại tách tay của cô ra, móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô. Nhòe hết phấn rồi kìa, lau mặt đi. Nhòe thì nhòe chứ. Trước mặt Diệp, em đã không có trốn dung thân từ lâu rồi. Một người phụ nữ như em dù có trang điểm đẹp đến mấy cũng là để cho ai xem. Cô mặc kệ nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng. Diệp lại đau khổ nhíu mày. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Diệp. Cô cẩn thận nắm lấy tay anh. Sau này anh có dự định gì? Anh muốn để bản thân mình lắng lại, sau này mới nghĩ tiếp. Anh vẫn nhấc tay lên lau nước mắt cho cô. Cô sững người, khuôn mặt xinh đẹp hơi co giật, sau đó nuốt nước bọt. Mặc kệ anh làm gì, em sẽ đều ủng hộ anh. Yên tâm, anh sẽ rất ổn. Diệp cười cười thu khăn lại, không bỏ lỡ vẻ mong đợi xuất hiện trên mặt cô. Thật ra vấn đề này anh luôn suy nghĩ mấy ngày, nhưng không có kết quả. Trong đầu lúc thì thoáng qua Mộc Ca, lúc thì lại thoáng qua Đào, giống như là một cuộc thi đấu vậy. Cuối cùng số lần Đào xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Anh cười khổ. Nếu Đào bằng lòng quay trở về bên anh thì mọi chuyện sẽ khôi phục lại như ban đầu, không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng anh không chắc chắn. Còn Mộc Ca đã thiêu cháy hết tất cả nhiệt tình của anh. Anh đã giữ lại tất cả tình yêu trong hồi ức. Nếu muốn ở bên Mộc Ca, anh biết rất rõ sẽ không qua được cửa ải của bà Nhân, cũng không qua được cái hố ở trong lòng mình. Yêu thì yêu, nhưng đau thì vẫn còn đau. Lái xe về nhà, trên đường lại suy nghĩ lung tung, loạng choạng mở cửa, cởi quần áo đi tắm. Nước chảy xối xuống ào ào, anh bước một chân vào mới phát hiện chưa chỉnh nước nóng. Lạnh cóng lại vội tắt van nước, nhưng van nước lại bị kẹt, nước nóng không xuống được, nước lạnh cũng không tắt được. Anh chửi thầm một câu, ướt nhẹp rồi lại khoác áo tắm đi ra, đành phải vào nhà bếp tắt van tổng. Tiếng nước chảy ngừng lại, lê thân mình lạnh cóng lên giường. Ở trong chăn cũng lạnh căm, anh dùng mình nằm xuống. Sáng sớm liền cảm thấy bất thường, cả người nóng hổi, cổ họng vừa khô vừa khàn, run cầm cập. Anh biết nhiệt độ không thấp, ý thức đã dần trở nên mơ hồ. Anh lần mò ngồi dậy, không nghĩ ngợi gì, cầm điện thoại trên bàn bấm số di động của Đào. Anh muốn nghe thấy giọng nói của Đào, muốn nói cho cô biết là anh bị bệnh. Anh muốn uống nước, anh muốn thêm một cái chăn nữa. Anh muốn ôm cơ thể của cô để hấp thụ hơi ấm. Anh muốn. Đào tắt máy rồi. Anh cầm ống nghe, hai hàm răng lại văng vào nhau lập cập, mắt từ từ khép lại, ngã phịch một cái xuống giường. Đào nhận được điện thoại của cửa hàng 4S nói là xe đã sửa xong. Lúc cô đi lấy xe, bị người thợ sửa xe mắng cho một trận. Cô tươi cười lắng nghe, nói cảm ơn rồi lái xe về. Cô quả thật có chút tàn phá môi sinh. Chỉ là có 3 tháng ngắn ngủi, chiếc BMW kép bây giờ phải vào xưởng tới mấy lần, may mà người vẫn an toàn. Đến công ty quẹt thẻ đi lên lầu. Trong thang máy, hai đồng nghiệp đang trốn ở trong góc to nhỏ cái gì đấy. Thấy cô đi vào im bặt, Đào lại bĩu môi, xoay lưng lại. Trong công ty gần đây có rất nhiều tin đồn, có một phần liên quan đến ông Tăng. Bảo rằng khi đăng ký dây chuyền sản xuất mới, ông ta báo cáo láo số tiền mua cho Kỳ một chiếc xe đua. còn nói trước khi ông ta kết thúc nhiệm kỳ đã tiêu tiền gấp, có vài khoản tiền lớn không rõ hướng đi, rồi lại ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Khi Kỳ học ở Học viện Thời trang, công ty Đằng Diệu từng quyên tặng vài lần cho Học viện Thời trang vào ngày nhà giáo. Học phí của Kỳ cũng tính vào khoản của công ty. Tin đồn không biết thật hay giả, nhưng nhân viên liên quan đều bị tổ kiểm toán gọi đến để hỏi chuyện. Long cũng đi, sau khi trở về không nói tiếng nào, sắc mặt u ám. Một tin đồn khác chính là vị tổng giám đốc mới. Một thông tin nhỏ của công ty nói rằng ứng cử viên làm tổng giám đốc đã được định sẵn, nhưng phải đợi đến lúc kiểm toán cuối nhiệm kỳ mới chính thức nhậm chức. Bây giờ anh ta đang chỉ huy từ xa, phó tổng thường vụ mỗi ngày đều phải báo cáo công việc cho anh ta. Anh ta sẽ thường xuyên mở cuộc họp video với các phó tổng khác, có người nghe ngóng từ chỗ các ông ấy xem là tổng giám đốc là người thế nào, thì tất cả các ông phó đều giữ im lặng. Đào đi vào phòng kỹ thuật, các đồng nghiệp khác đều đã đến. Dạo này Phi biểu hiện rất tốt, viết báo cáo trên máy tính, Đào lại cười khẽ, ngồi xuống mở máy tính. Bỗng nhiên nghe thấy trong túi sách vang lên tiếng chuông điện thoại, vừa nhìn đã ngây người, số điện thoại của bà Nhân. Cô nghĩ nghĩ một lúc, rồi cầm điện thoại chạy vào phòng hồ sơ kế bên đóng cửa lại. Do dự giây lát, cô vẫn nhấn máy gọi. Mẹ à? Đào, mẹ đang ở bờ biển. Mẹ không ở trong thành phố, đang là ở biển Tam Á. Ơ thế à? Mẹ đang ở đây dưỡng bệnh, bình thường ở đây người đông chật cứng, mà bây giờ biển rộng rãi lớn, chỉ có một mình mẹ. Có thể là do Tết nên người ta đều về nhà sum vầy. Ơ thế Tết mẹ không ở đâu nhà hả? Chính là vì Tết nên mẹ mới ra ngoài. Đào, có thể mẹ già rồi, tim không còn kiên cường như trước, mà có cách đối diện với nỗi cô quạnh bây giờ nó đang ập đến. Trước khi con và Diệp qua lại, Tết mẹ vẫn dẫn đoàn đi biểu diễn. Nó đón Tết cùng bạn bè cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng con đến nhà mẹ, mỗi cái Tết thì đều rất là long trọng. Mẹ đã thích cái không khí náo nhiệt đấy rồi. Bây giờ đột nhiên nó mất đi, trong lòng hụt hẫng lắm. Bây giờ ở thành phố thì lại càng buồn hơn. Đào cắn môi, không biết nên nói gì. Mời Diệp và bà Nhân đến nhà ăn Tết thì cũng không còn thích hợp nữa. Mẹ không biết Diệp làm sao để thích ứng với Tết năm nay. Có điều đó là chuyện của nó. Lựa chọn là do nó đưa ra, nó sẽ chịu mọi hậu quả. Đào à, mẹ chúc con đón Tết vui vẻ nhé. Gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ con nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ, chúc mẹ vui vẻ ạ. Sao mà vui được chứ, chỉ là khuây khỏa thôi. Trong tiếng than thở, bà Nhân cúp máy. Đào cầm điện thoại thơ thẩn rất lâu. Quay về phòng làm việc, Phi lại nhướng mày. Nấu cháo điện thoại với ai mà lâu thế? Đào ngó xung quanh, nhìn thấy Long ở phòng bên làm việc. Hình như là đang chỉnh sửa lại tài liệu trước đây. Cô lại chu miệng vào. Cậu không đi giúp anh ấy à? Phi lại đỏ mặt. Sao mình phải giúp? Quan hệ của cô ấy và Long bây giờ đã lờ mờ lăn tăn trên mặt nước, nhưng những người có mắt ở trong phòng làm việc thì đều nhìn ra mạch nước ngầm giữa hai người. Đồng nghiệp phải quan tâm nhau chứ. Cổ của Phi lại đỏ lên, con ngươi lại chuyển động vội đánh trống lảng. Đào, cậu có chuyện gì vậy? Cậu xem sắp Tết rồi, có rất nhiều đồ ăn ngon đấy, không giữ được cái miệng, mọi người ai cũng mập lên, mình cũng béo lên vài cân, có hai cái quần jean dây kéo cũng không lên nữa rồi. Nhưng mà sao cậu cứ gầy dữ thế hả? Không phải cậu có thai rồi đấy chứ? Đừng có nói vậy. Đào bỗng xa sầm mặt mày. Sao mình có thể có thai được chứ? Phi cũng chu miệng lên. Cậu cũng không phải là gái chưa có chồng, căng thẳng cái gì? Nếu như cậu có thai thì luật sư chắc sẽ mừng phát điên lên đấy. Trong lòng Đào lại co thắt. Nếu bây giờ cô có thai, chỉ sợ Diệp sẽ không thích, nhất định lại nhảy lên vặn hỏi đứa bé còn ai. Trước khi ly hôn, không phải anh đã chỉ trích cô ngoại tình hay sao? Mình không có thai. Vậy thì cậu đi khám xem sao. Cậu không phải là thất tình, cuộc sống vừa dư giả vừa hạnh phúc, đột nhiên gầy hẳn đi như thế. Đào lại âm thầm than thở. Giờ nghỉ trưa, nói với Long một tiếng rồi Đào lái xe đến sân bay đón Đỗ. Đỗ về là chuyện vui nhất hiện giờ của cô. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với nó, trong mắt có rất nhiều nước mắt, cũng muốn khóc cho đã trước mặt nó. Cô thật sự rất cần một người để tâm sự. Ở lối ra sân bay, Đào nhanh chóng nhìn thấy Đỗ, bó tay, Ở chốn thời trang như lâu như vậy, sao vẫn một cái dáng vẻ mọt sách thế kia? Vẫn là cặp mắt kính giống như cái nít trai, kiểu tóc lỗi thời ngàn năm như một, chiếc áo lông đen dày giống như chăn bông, trong cổ lại cột một cái khăn choàng cũng màu đen giống hệt. Đào, Đào. Đỗ lại kéo vali hành lý lớn híp mắt, lập tức cười tươi bế Đào lên, khiến cho hành khách xung quanh phải dừng chân quan sát. Chúa ơi, cậu gầy quá, thật là nhẹ nhàng. Này, chú ý ảnh hưởng. Đào vỗ cánh tay cô ta, mình chóng mặt thả mình xuống. Không không, để mình ôm thêm lát nữa, Đào, mình nhớ cậu. Nhớ mình mà không thèm liên lạc à? Không phải, mình sợ nghe thấy giọng cậu sẽ không còn dũng khí ở lại Pháp nữa. Cậu biết không, làm khách tham gia ở Pháp thì rất hạnh phúc, nhưng mà ở lâu thì thật sự không chịu nổi đâu. May mà mình gặp được. Đỗ lại nghiêng người tao nhã, vươn tay ra phía sau. Mình xin giới thiệu với bạn, bạn mình là Park Chung Hoon. Đào lại chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông đang dựa vali hành lý mỉm cười với cô. Mắt một mí, sống mũi cao, tóc húi cua, dáng người cao vừa. Lúc anh ta cười lên, có hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Ờ, không phải hàng nhập khẩu à? Chào hỏi đi, cô ấy chính là Đào, Đào mà em thường nói với anh đây. Đỗ lại hờn dỗi đụng đụng vào người đàn ông. Nụ cười của người đàn ông từ từ nới rộng, chìa tay ra. Đào không quen nhưng mà cũng đưa tay, không ngờ anh ta lại cầm lấy tay Đào khom lưng, hôn nhẹ một cái. Đào giật mình, vội rụt tay về. Đỗ lại cười lớn. Con bé này, vẫn không phóng khoáng gì hết, đây chính là nụ hôn xã giao của quý ông nước Pháp trong truyền thuyết đấy. Không phải là đồng bào hay sao? Chơi đồ gì đấy? Chơi đồ ngoại quốc à? Tôi là người Hàn Quốc, bây giờ đang có quốc tịch Pháp. Người đàn ông mở miệng, Đào mới nghe ra cái cách phát âm của anh ta hơi kỳ lạ. Anh bớt khoe khoang đi nha, nghe sợ lắm. Đỗ lại nhún vai, thân thiết khoác vai Park Chung Hoon. Anh ta cười ha ha lên, không phải muốn để lại ấn tượng tốt cho bạn em hay sao? Ấn tượng có tốt đến mấy cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi. Đỗ lại đầy đầy mắt dí dòm với bạn trai. Nhưng mà anh có một người cha vĩ đại đấy nha. Cha anh là người nổi tiếng đấy nha. Nổi tiếng gì cơ? Đào lại hỏi. Trong ấn tượng những người nổi tiếng nước Pháp chả có khuôn mặt nào là người phương Đông. À, bố anh ấy là Park Jong Sung. Là ai? Bố anh ấy là nhạc trưởng nổi tiếng ở châu Âu. Đây là niềm tự hào của anh ấy. Anh ấy cho rằng chưa nghe nhạc giao hưởng của bố anh ấy chỉ huy thì coi như là đã sống hoài sống phí. Ồ, Đào lại nhắm mắt, vẽ một chữ thập rất lớn ở trước ngực, khẽ nói một câu amen. Cô làm gì thế? Anh ta ngạc nhiên hỏi. Đào nghiêm túc nhìn anh ta. Tôi đang sám hối với Chúa, xin tha thứ tội cho tôi. Tôi thật sự không thích nhạc giao hưởng một chút nào. Ba người lên xe quay về nội thành. Đỗ rồi Park Chung Hoon chen chúc ở ghế sau, ôm eo giống như trốn không người. Anh ta cười lên rất đáng yêu. Nhìn kìa, Đỗ lại chỉ phong cảnh đang vụt qua ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hai người thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười khẽ, hoàn toàn coi Đào đang lái xe là không khí. Từ kính chiêu hậu nhìn thấy Đỗ cười ngọt ngào như thế, Đào lại đầy một bụng những lời nói muốn nói nhưng đành phải hậm hực nuốt trở lại, cam tâm tình nguyện làm một tài xế xứng với chức phục vụ. Đưa hai người đến dưới lầu của nhà Đỗ, lối đi chỗ hành lang có rất nhiều người đang đứng, đều là phong thái vừa nhìn đã biết, những chàng rể nước Pháp. Khi Park Chung Hoon gật đầu chào đám đông, trong mắt họ không che đậy mà lộ ra thần thái thất vọng. Đỗ lại thở dài. Đào mím môi cười không xuống xe, hẹn Đỗ hai hôm nữa cùng nhau đi ăn cơm. Đỗ lại nhoài người tới trước cửa xe vân vê tay. Được, chỉ hai chúng ta thôi. Vậy cậu vứt anh ta ở đâu? Đào chu miệng về phía Park Chung Hoon. Thì thả dây ăn cỏ để mặc anh ta đi tiêu dao. Cậu không sợ anh ta ở một mình sẽ chạy mất hay sao? Anh ấy không xa lạ với nơi này đâu. Mẹ kế của anh ấy là người ở đây đấy. Từ trước tới giờ từng kể với anh ấy về nơi này rồi. Khi anh ấy biết mình là người ở đây, đã chạy ra nói với mình là nơi này giống hệt như là đồng hương vậy. Đào lại cười. Lại còn có mẹ nhỏ, mẹ lớn, mẹ kế, mẹ ruột nữa chứ. Lẽ nào lại có cả tam thê tứ thiếp à? Thì những nghệ sĩ phong lưu phần lớn đều có cái thói đấy mà. Không đến mức tam thê tứ thiếp nhưng mà nhân tình không ít. Ông ta từng mê đắm một cô gái người thành phố này này, chỉ vì cô gái đấy mà ly hôn với mẹ của Park Jong-bun đấy. Nhưng mà hai người kết hôn chưa được nửa năm đã ly hôn, coi như là một khúc ca bi tráng. Cô gái đó hả, chỉ bằng tuổi tụi mình thôi, không phải là mẹ nhỏ thì là cái gì? Ồ, nghe có vẻ lãng mạn đấy, cũng có chút phức tạp thôi. Được rồi, cậu bảo vệ cậu ta đi, mình thấy anh ta sắp không cầm cự được nữa rồi. Đỗ lại vẫy tay với Đào, Đào lái xe rời đi về đến công ty. Tới xưởng lắp ráp dạo một vòng, lúc đi ngang qua nhà xưởng dùng để huấn luyện trong thời gian lắp ráp, cô dừng chân nhìn vào bên trong. Nhà xưởng trống không, trên bàn phủ một lớp bụi, lá khô rụng đầy trên bậc thềm, lầu không đầy vẻ thê lương. Cô móc điện thoại từ trong túi ra, mặt dây giọt nước treo trên cứ đong đưa theo gió. Cô khẽ thở dài, có hơi nhớ thầy rồi. Cho dù cô có không vui đến mấy, chỉ cần có thầy, dường như sẽ đều có cách khiến cô rời sự chú ý và quên đi mọi phiền não. Dù cô muốn khóc thì trước mặt anh cũng không có bất cứ băn khoăn gì. Cô có làm chuyện ngốc nghếch nào, anh cũng chỉ nhướng mày một cái, tựa như là chuyện thấy nhiều đã quen. Lúc của trách cô, lời nói rất nghiêm khắc, nhưng nghe lại có vẻ như quan tâm. Ngày 23 tháng Chạp, Tết ông Táo. Hôm ấy dì giúp việc về quê ăn Tết, bà ta quét dọn trong ngoài khu biệt thự từ sớm. Đào nói trên lầu để cô quét dọn, bà bảo phải chuẩn bị vài món Tết phức tạp. Dì giúp việc nhìn cái cằm nhọn hoắt của Đào vô cùng đau lòng. Nhân lúc Đào đi làm đã dành thời gian quét dọn phòng giúp cô. Khi đang lau chà toilet, không cẩn thận làm vỡ hộp đựng xà phòng bằng gốm sứ đặt trên bồn rửa mặt. Dì giúp việc thấy chiếc hộp rất thô kệch, tưởng đâu chả đáng mấy đồng, tùy tiện tìm một cái hộp khác thay vào. Đào tan làm về trên lầu thay quần áo, đột nhiên vội vàng chạy xuống hỏi dì giúp việc có nhìn thấy hộp đựng xà phòng đâu không. Dì đang làm đồ ăn ở trong bếp, chỉ vào thùng rác rồi xoay người làm việc tiếp. Đào ngồi trước thùng rác, nhìn những mảnh gốm vỡ, cắn môi thành một hàng dấu răng trắng bệch, mắt cũng viền đỏ lên. Sau khi dì giúp việc về, việc nhà lại rơi vào trong tay ông Hải và Đào. Cửa hàng nội thất cuối năm vô cùng bận rộn. Ông Hải ở nhà một khắc, điện thoại gọi hết cuộc này tới cuộc khác. Đào giơ tay lên bảo ông đi đi. Thời gian này bộ phận kỹ thuật coi như rảnh thảnh thơi, mọi người cũng không còn tâm trí để mà làm việc. Long thì chỉ nhắm mắt mở, ai đến trễ hoặc về sớm thông báo một tiếng là được. Nhưng dù vậy, Đào vẫn cảm thấy bản thân bận rộn giống như một con quay. Điểm tốt duy nhất là mỗi ngày mệt đến khi ngã người lên giường, cô sẽ ngủ rất lâu, không mộng mị. Công ty sẽ nghỉ lễ vào ngày 29. Đào thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô cũng không muốn làm gì đâu, ăn gì cũng chả thấy ngon, chỉ mong được một mình ngồi đờ đẫn từ sáng đến tối, mặc cho thời gian trôi qua. Nhưng mà sức khỏe mẹ Đào không tốt, cô lại mới ly hôn. Nếu Tết mà không có bánh mật thì đúng là lại lâm vào cảnh ngộ thê lương. Cô cố gắng quản lý mọi chuyện, chỉ là món ăn cô nấu không mặn không nhạt, ấm nước thì cũng làm hư luôn, khi rửa ly tay vung lên làm bể vài cái, lúc pha trà thì cũng chả ra trà. Ông Hải cứ nhìn mà chép miệng mãi không thôi. Đào à, đi siêu thị mua ít bông cải xanh rau hẹ, mỗi thứ chỉ cần mua nửa cân thôi, đừng mua nhiều quá, phải chọn rau tươi nhé. Đêm giao thừa, ông Hải đích thân làm bếp, Đào phụ bếp, mẹ Đào ở trong phòng khách chỉ huy. Đào cầm ví tiền lẻ, mặc áo khoác đi ra ngoài. Cô không lái xe, đi bộ đến siêu thị gần nhà. Không ngờ ông chủ siêu thị đã nghỉ bán để về quê ăn Tết. Đào đành phải bắt xe đến Lạc Phúc. Vừa xuống xe, thấy bên ngoài xe đã đẩy xếp san sát nhau, người đông nghịt. Đi vào trong thì thấy đằng sau mỗi một quầy thu ngân đều là một con rồng dài ngoằn ngoèo. Đào yếu ớt thở dài, tiện tay cầm lấy một cái làn đựng đồ, đi thẳng đến quầy rau, lấy mấy cây cải xanh, một bó hẹ, rồi vội vàng đến xếp hàng. Chưa nhích được mấy bước, vô tình quay đầu lại, người xếp hàng đằng sau đã kéo dài ở đằng sau giá hàng. Bó tay rồi, chịu đựng thôi. Người đàn ông mặt đầy mụn đứng ở đằng sau cắn răng nhìn cô cười hề hề. Đào cười nhạt xoay người. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông phía sau tiến đến gần cô. Ban đầu cô tưởng là người đằng sau xô đẩy, người đàn ông đứng không vững nên đụng vào cô. Cô dịch tới nửa bước, không ngờ người đàn ông đó giống như keo dán. Cô cử động hắn lại chuyển động theo, hơn nữa càng ngày càng sát gần. Tuy mặc quần áo mùa đông dày, nhưng Đào vẫn nhạy bén cảm thấy tư thế người đàn ông đứng sát cô có sự thay đổi. Lúc này người đàn ông âm thầm giơ tay đặt lên vai cô, vùng hông bắt đầu lên xuống. Đào nổi hết cả da gà, quay người giận dữ trừng mắt với ông ta. Người đàn ông nhìn cô như không có chuyện gì, nháy mắt mờ ám với cô. Sao vậy? Anh... Đào nhắm mắt lại, trong lòng nổi giận, đang định cao giọng của mắng thì một cánh tay từ bên cạnh vươn đến tóm lấy cổ tay người đàn ông, rồi tay còn lại đẩy Đào ra phía sau. Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp quát: "Bỏ ra." Đào cụp mắt, định thần lại vài giây, tất cả thần kinh đều căng chặt, tim lại đập loạn xạ như tiếng chuông mất kiểm soát, hô hấp lại bất giác trở nên gấp gáp. Người lên tiếng là Diệp. Người đàn ông trước mắt hung dữ nhìn Diệp, xòe hai tay ra. "Anh nhìn thấy tôi lấy cái gì rồi, đồ thần kinh?" Nói xong hắn xoay người muốn đi, nhưng không vùng được cánh tay đang giữ chặt. "Nhìn thấy rồi chứ?" Diệp lại chỉ lên phía trên trừng mắt lạnh lùng. "Ở bên trên có lắp camera, có cần chúng ta đến phòng bảo vệ xem mọi chuyện anh vừa làm hả?" Người đàn ông hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt lại né tránh, mặt tái mét, móc ví tiền từ trong túi áo ra nhét cho Diệp, thấp giọng cầu xin: "Đại ca, hôm nay năm mới tha cho em đi, lần sau em không dám." "Không được, hành vi của anh quá vô liêm sỉ." Người đàn ông bỗng cố hết sức đẩy Diệp một cái, đá xe đựng đồ ra, rồi xông vào đám đông, quay đầu bỏ chạy. Diệp ổn định lại thân hình, nhấc chân đuổi theo. Đào lại gọi anh lại: "Ờ, anh không cần đuổi theo đâu, dù sao cũng không bị tổn thất gì." Diệp quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, dường như muốn hút cô vào bên trong mắt. Anh muốn nói cô quá yếu đuối, loại người này cần phải phạt nặng, nhưng vừa mở miệng thì lại nói: "Sao em gầy thế?" Đào cười cay đắng: "Là do mua đồ rộng thôi. Trông sắc mặt anh cũng không tốt, da rẻ nhão nhét, còn có cả bọng mắt nữa." "Anh đi siêu thị một mình à?" "Thành phố này rất nhỏ, từ lâu cô đã chuẩn bị tinh thần, có một ngày hai người sẽ chạm mặt." Lịch sự gật đầu, trên mặt giữ nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói lời tạm biệt. Nhưng dù thế nào cũng không được gặp lại anh trong lúc bản thân bị một người đàn ông xa lạ quấy rối. Đào vừa khó xử vừa tủi thân, có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, cố nhịn mới không cho nước mắt chảy xuống. "Một mình ra ngoài phải cẩn thận, đừng tùy tiện bắt chuyện với người lạ." Anh lại đưa ví tiền cho Đào. Đào thở ra, cô chỉ lo tức giận việc quấy rối của người đàn ông mà không phát hiện ra là ví tiền bị trộm. Cô mỉm cười cứng nhắc: "Cảm ơn anh." Diệp cầm ví tiền không buông ra, cô kinh ngạc ngẩng đầu: "Đào à, những ngày qua em sống tốt không?" "Rất tốt ạ, còn anh?" "Anh bị bệnh, sốt cao không hạ, suýt nữa thì đến viêm phổi. Mẹ thì lại đi nghỉ dưỡng rồi. Anh..." Diệp nhìn cô không chớp mắt, trong mắt mang theo một tia bi thương. "Này Diệp, em bảo anh xếp hàng, sao anh lại đứng ở bên ngoài?" "À ơ kìa Đào, trùng hợp quá." Một chiếc xe đựng đồ chắn ngang trước mặt hai người. Mộc Ca cười tươi như hoa, đôi bàn tay ngọc ngà khoác lấy tay Diệp, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh. Khóe miệng Đào thu lại, nhanh chóng lấy lại ví tiền, lùi lại một bước. Cô nhìn thấy trên xe có thịt, có cá, có tôm, có trái cây, có rau, có cả rượu sâm panh. "Diệp à, em không mua được sườn, nhưng mà em có mua một con gà cỏ, về nhà hầm canh có được không?" Giọng cô ta nói rất ngọt ngào, Đào lại cười. Sự lo lắng của bà Nhân đúng là dư thừa. Bây giờ xem ra Tết năm nay Diệp nhất định trải qua rất đầy đủ và phong phú. Diệp không nói gì, anh chỉ nhìn Đào. "Đào thật là hạnh phúc, trong nhà có dì giúp việc nấu cơm, không giống chúng ta nhờ, việc gì mình cũng phải tự tay làm." Mộc Ca hờn dỗi cong khóe miệng, hàng mi lại chớp vài cái. "Diệp không được chê tay nghề của em kém đâu đấy nhá, người ta đã cố hết sức rồi. Đào à, em biết là Diệp thích ăn gì nhất không?" Đến lúc này Đào mới biết, một chút tu dưỡng và lòng dạ nhỏ nhoi của mình trước mặt Mộc Ca, nó giống như là một giọt nước gặp biển cả, sao cô có thể không thua cho được. Cô âm thầm xoay người đi, dường như không nghe thấy câu hỏi của Mộc Ca. Thật ra câu nói này là Mộc Ca đang làm khó cô, trả lời đồng nghĩa với việc thừa nhận chính mình đang dâng hai tay cho người khác. Không trả lời thì sẽ cho thấy mình trẻ con không độ lượng. Cô có tính chịu thua bẩm sinh, thừa nhận mình ấu trĩ hẹp hòi, để người cao thượng tiếp tục cao thượng, để những người yêu nhau hòa hợp đến vĩnh cửu. Khó khăn lắm mới xếp hàng đến lượt quầy thu ngân, thanh toán xong chưa chào đã ra về. "Diệp, thức ăn đều đã mua cho anh tính tiền đi." Mộc ca thân mật đẩy Diệp. Mộc ca thân mật đẩy Diệp, thành công lôi kéo tầm mắt của Đào đang nhìn chăm chú. Mộc ca, em nên về đón Tết với chú đi. Diệp đưa thẻ cho cô Thu Ngân. Mộc ca lại cười khổ. Cũng không phải là anh không biết tình hình ở nhà em hay sao. Ở nhà giống như chịu cực hình vậy. Nếu mà anh có nơi khác để đi thì em về căn hộ của mình là được rồi. Diệp liếc cô ta một cái, vỗ vỗ vai cô ta, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Đi thôi. Đào à, rau con mua đâu? Ông Hải nghe thấy tiếng mở cửa ngoái đầu lại. Đào cúi đầu nhìn hai bàn tay không, cắn môi. Chắc là bỏ quên trên taxi rồi. Bố à, năm nay có thể không ăn cải hay là không ăn rau hẹ có được không? Ông Hải lại gật đầu. Thôi được, bố làm món khác nha. Người đẹp bé nhỏ à, lên lầu trang điểm đi. Hôm nay chúng ta ăn tất niên sớm, sau đó cùng nhau xem chương trình liên hoan mùa xuân. Đào miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đi lên lầu. Đào làm sao thế, môi miệng cứ trắng bệch cả ra. Mẹ Đào lại vịn vào cửa bếp. Không phải là lén chạy về thính Hải đấy chứ? Ông Hải nhìn chằm chằm cầu thang. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau âm thầm thở dài. Bên ngoài bây giờ pháo đã bắn bốn bề. Những chùm pháo hoa rực rỡ chiếu lên rèm cửa thành một dải ngũ sắc. Cũng không biết ngủ quên từ lúc nào, điện thoại kêu làm cô thức giấc. Mở mắt nhìn, đèn vẫn còn bật. Đồng hồ báo thức chỉ 1 giờ sáng. Ồ, đã là một năm âm lịch mới rồi. Điện thoại còn đang reo lên ở trên tay, số lạ. Không phải gọi nhầm chứ? Cứ reo mãi, rất cố chấp. Tưởng như cô không nghe thì không ngừng vậy. Sợ làm cô kinh động đến bố mẹ, cô lại vội nhấn phím nghe. Chỉ nghe thấy có người hỏi, bao nhiêu tiền? Cô ngây người, tim đập thình thịch. Giọng còn lạ lại vang lên. Qua năm mới rồi, không phải là anh em chúng tôi nâng giá, thật sự là chúng tôi đã hy sinh thời khắc sum vầy cùng người nhà để phục vụ cho nhân dân. Hôm nay phải trả gấp đôi. Hiểu, tôi hiểu mà. 200 đủ không? Đủ rồi, chúc mừng năm mới nhé. Năm mới may mắn. Cảm ơn, tôi chúc anh năm mới phát tài. Thế Đào ngủ chưa? Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói rõ ràng như ở bên tai. Thầy, chúc mừng thầy năm mới. Cô không kìm được ngồi thẳng dậy, cong khóe môi lên. Chúc anh năm mới càng đẹp trai, hồng nhan tri kỷ và tài nguyên cuồn cuộn dâng trào nhá. Một năm rồi không gặp em vẫn dung tục như thế đấy chứ. Anh ta lại cười rất ôn hòa, lại mang theo cái vẻ cưng chiều ấm áp. Ngủ rồi à? Giờ dậy rồi, anh có khỏe không? Cô kích động không biết phải nói gì mới phải, chỉ cười ngây ngô. Có khỏe không? Em ra ngoài xem thử đi. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, ngây ngốc lặp lại câu. Ra ngoài xem ai? Đối diện cách biệt thự nhà họ Đào 10 mét, người mặc áo khoác lông đang kéo hành lý vali. Cô kinh ngạc, lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đất. Rón rén đi xuống lầu, Đào không dám bật đèn. Trước mặt ông thần tài ở trên bàn Phật, lối vào cửa có một ngọn đèn nến. Ánh đèn màu vàng đậm miễn cưỡng có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Cô ghé tai lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ của bố mẹ, nín thở khẽ khàng kéo cửa lớn ra. Không khí lạnh lẽo mang theo hương hoa mai ngoài sân xộc vào. Bầu trời phía xa còn có pháo hoa đang nở rộ. Cô chạy bước nhỏ xuyên qua khoảng sân con. Vừa ngước mắt đã thấy Nhiên đứng ở dưới tán cây ngô đồng. Đêm giao thừa rất lạnh, chỉ thỉnh thoảng lại dậm chân xoay vòng tròn giống như để sưởi ấm, lại giống như đang hơi sốt ruột. Khi một bóng dáng mảnh mai lọt vào tầm mắt thì lại cười. Không phải em còn chải tóc trang điểm đấy chứ, lâu quá. Cô đi tới, dừng lại tại điểm cách anh 10 bước chân. Vẫn còn chút không dám tin vào mắt mình, vẫn nhìn anh đăm đăm. Thầy hiếm khi thích khoe mẽ, mặc một chiếc áo lông cực dày, cổ thắt một chiếc khăn quàng đỏ. Có vài phần vui mừng đón năm mới, đôi mắt mang ý cười sáng một cách lạ thường. Có rất nhiều thứ cô nhìn không rõ, nhưng mà nó đang rất lấp lánh. Tim bỗng nhiên đập thình thịch một cái, tựa như cơn gió xuân đột nhiên thổi đến. Dòng sông đóng băng bỗng nhiên bị thổi nứt thành một khẽ hở. Kia thầy, sao anh lại ở đây? Miệng há ra những mấy lần mới phát ra thành tiếng, nhưng lại mang theo sự run rẩy. Đối với một người đã lâu không liên lạc mà chỉ chào hỏi như thế thôi à? Nhiên lại chớp mắt từ từ giang tay đi về phía cô. Bàn tay đeo găng tay ra lại sờ sờ tóc cô, nâng cằm cô lên đánh giá thật kỹ. Khóe miệng nhếch lên, xoay ngón tay rồi ấn xuống vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi lại than thở. Giảm cân rất thành công đấy nhỉ. Cô không tự nhiên cứng đơ người, lại cười hi hi lên, sau đó viền mắt lại ươn ướt. Cô nhớ đến bãi đậu xe ở bệnh viện, từng cái túi trà sữa ở trên ghế sau xe. Nhớ đến buổi sáng lạnh giá ngồi trong xe anh ăn mì gói. Nhớ đến nụ hôn tựa như lông vũ vào cái đêm anh đưa cô trở về đường Quế Lâm. Nhớ đến hôm anh dẫn cô đi tập gym, rồi tặng cô được cái hộp đựng xà phòng. Rồi đến trung tâm thương mại lừa cô, lừa nhân viên chuyên trang điểm cho cô. Sao anh không đón giao thừa cùng người nhà? Sao lại ở đây? Sao lại biết em đang ở nhà bố mẹ? Rất nhiều câu hỏi, đáp án dường như cũng không còn quan trọng nữa. Cô cũng không muốn hỏi đến cùng. Bố mẹ tôi về quê ăn Tết cùng chị hai rồi. Tôi ghét nhất thời tiết ẩm ướt này. Nhớ đến đây là một nơi không tệ, tôi liền đến đây nghỉ phép đấy. Anh rất thẳng thắn buông cô ra, trả lời rất rành mạch. Cô nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp. Xuân về Tết đến, người ta đi Nam về Bắc cứ nườm nượp. Anh đã đặt khách sạn chưa? Quyết định vội vàng quá, chỉ mua được vé chuyến bay cuối cùng, bây giờ mới đến đây. Cũng không biết giờ này còn khách sạn nào cho ở nữa hay không. Anh lại cau mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Có điều đây không phải là vấn đề hàng đầu. Lần trước tôi ăn cơm vẫn là bữa trưa ngày 30 năm ngoái. Bây giờ đã là 2 giờ sáng mùng 1 năm nay rồi. Cô sốt ruột rồi. Bây giờ khách sạn vẫn có thể còn người đang trực, nhưng dù là nhà hàng nào thì chắc chắn đều đã ngừng kinh doanh để đón Tết. Cửa hàng tiện lợi kinh doanh suốt 24 giờ bây giờ chắc cũng không mở cửa. Muốn mua một gói mì chắc cũng không có đâu. Lẽ nào tôi đang đứng trên sa mạc hay sao? Anh lại nhìn khuôn mặt khổ sở của cô, hừ lên một tiếng, liếc nhìn biệt thự của Đào. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ngây người. Không phải cô không biết lễ nghĩa tiếp khách, nhưng hôm nay là giao thừa, tự nhiên dẫn một người đàn ông lạ về nhà, phải giải thích thế nào đây? Anh đợi một lát. Cô xoay người vào nhà. Một lát sau, xách ra hai hộp thức ăn lớn. Đi thôi, tôi đưa anh đến khách sạn. Đồ keo kiệt. Anh nhỏ giọng lầu bầu, nhưng lại chủ động xách hộp thức ăn, tay còn lại kéo hành lý. Vào giờ này trên đường đã không còn taxi, cô cũng không nghĩ đến việc lái xe trên đường rất yên tĩnh. Các cửa hàng dọc đường cứ dán câu đối đỏ, treo lồng đèn, phố xá như thiên đường, chỉ có hai người họ đang đi trên đường, không ai nói chuyện. Cô nhìn bóng hai người kéo dài về phía trước, lặng lẽ quay đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, khóe miệng không kìm được lại cong lên. Xung quanh chỉ có vài khách sạn, nhưng mà Nhiên lại không hài lòng, cứ bảo là đi xem tiếp, cũng không biết đã đi bao lâu, rồi hai người đi đến tiểu khu mà anh thuê trước đây. Em có mang chìa khóa căn hộ không? Tôi để chìa khóa trên bàn của căn hộ, chủ nhà chắc đã lấy lại rồi. Ừ, vậy thử xem vận số năm nay của chúng ta thế nào. Anh đưa hộp thức ăn cho cô, rồi đổi sang nắm tay cô. Cô cũng có chút ngờ vực, đi theo anh vào trong thang máy. Trước cửa được quét dọn rất sạch sẽ, trên cửa dán một chữ phúc thật là to, có hình em bé ôm cá chép đùa nghịch. Nhiên lại cúi người xuống, lần mò dưới tấm trà chân trước cửa. Lúc thu tay về, trên ngón tay đã có thêm một chùm chìa khóa nháy mắt với cô. Cô ngây người. Trong phòng đang mở điều hòa, nhiệt độ thích hợp, tất cả đều được bày trí giống như lúc anh còn ở đây. Dường như là anh chưa từng rời khỏi đây, chỉ là đi xuống đón cô mà thôi. Mau vào đi. Anh quay đầu nhìn cô đang đứng ngoài cửa. Tôi không vào đâu, cái này cho anh. Chúc mừng năm mới. Cái màn thất tình hôm Tết Tây vừa rồi vẫn chưa quên hoàn toàn, bây giờ lại trở về đây, ít nhiều cô cảm thấy khó chịu. Cô cười đưa hộp thức ăn qua. Anh không nhận. Sao? Dũng khí hôm trước của em đâu rồi? Anh lại trừng mắt, rồi giơ tay lên, kéo cánh tay cô vào. Nhìn mặt cô từ từ ửng đỏ, sống mũi cũng đỏ lên, trong mắt là một khoảng mơ màng mỉm cười. Mau đi hâm nóng cơm giúp tôi đi, tôi đói đến mức không còn sức nói chuyện rồi đây này. Không đợi cô trả lời, áo khoác được cởi ra, người bị đẩy vào nhà bếp. Hộp đựng cơm đưa cho anh lần trước được xếp ngay ngắn trong chạn bát. Chiếc tạp dề cô từng đeo được treo bên cạnh tủ lạnh, cô lại thất thần một hồi. Cô mang theo 4 hộp giữ nhiệt, có rau, có cơm canh, có cả bánh ngọt. Lúc cô hâm cơm thì anh đứng bên cạnh pha cà phê. Lúc dọn cơm lên bàn, anh cũng đã pha xong 2 ly cà phê. Hai người ngồi trên quầy rượu, anh ăn cơm, cô uống cà phê. Anh vẫn luôn giữ lại căn hộ này đấy à? Anh muốn cho em một nơi chốn để yên tĩnh, nhưng mà em không cần thì thôi, tôi bèn giữ lại cho mình tôi. Tránh để những lúc đến nơi này không có người tiếp đón mình thì tôi cũng phải có một trạm dừng chân chứ. Anh lùa một đũa cơm vào miệng, nói giống như một lẽ đương nhiên. Cô lại bĩu môi, đúng là người lắm tiền. Vì năm đấu gạo mà phải khom lưng cúi mình thì có tiền không tốt hay sao? Cô liếc anh không nói gì, chuyên chú uống cà phê. Thật ra uống cà phê vào giờ này làm sao có thể ngủ tiếp được. Nhưng cho dù không uống cà phê thì tối nay còn ngủ được nữa hay sao chứ? Chấn động quá lớn, thật sự khó tiêu hóa được. Anh đến đây để thăm cô hay sao? Chén và ly anh rửa, rồi đợi anh sắp xếp xong hành lý cũng 4 giờ. Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không ngừng nghỉ, suốt buổi sáng đầu tiên của năm mới ở đây đang âm thầm trôi qua. Cô thật sự phải cáo từ rồi. Mùng 1 năm mới, ông Hải dậy sớm, ăn sáng xong, ông và mẹ Đào sẽ đi chùa thắp hương. Quảng trường nội thất của ông chuẩn bị khai trương vào mùa xuân này. Ông hy vọng Bồ Tát phù hộ cho ông kinh doanh được đắt đỏ. Nếu cô đột nhiên từ bên ngoài về, sẽ khiến bố mẹ sợ rằng cô là con gái sông đất. Để tôi tiễn em nhé. Đừng tiễn, tiễn qua tiễn lại như vậy làm gì? Không muốn ở cùng tôi thêm lúc nữa à? Cô lại cúi đầu, trong mắt anh mang theo một đốm lửa nhỏ, sáng đến độ khiến cho cô hoảng hốt. Ờ không phải, anh nên... Không phải thì đi thôi. Anh dắt tay cô vào thang máy. Ngủ bù 6 tiếng đủ không? Anh lại nâng tay xem đồng hồ. 11 giờ tôi qua. Làm gì? Nghỉ phép. Anh lại cười quẹt mũi cô một cái. Cô nhíu mày không hiểu lắm. Hai người không đi thang máy xuống lầu 1 mà đi thẳng ra bãi đậu xe dưới hầm. Anh nhìn xung quanh vài cái, đi thẳng đến con Audi màu đen. Loại xe này chắc chắn rất khiêm tốn, không nên là một kiểu mẫu mà những người huênh hoang màu mè như Nhiên thích mới phải chứ. Anh mở cửa xe, nhìn về phía cô. Cô không còn ngạc nhiên nữa. Có tiền mua tiền cũng được mà, một chiếc xe có là cái gì? Công tác chuẩn bị của anh làm rất tốt. Đương nhiên, chỉ cần là chuyện do tôi bắt đầu thì sẽ không có một chút sơ hở nào đâu. Cô lại cười nhạt. Lúc xuống xe, bầu trời vẫn còn bị bao phủ bởi màu đen. Cô cúi người vẫy vẫy tay với anh. Anh gọi cô lại, chỉ vào người mình. Nói cho tôi biết, món quà năm mới như vậy em có hài lòng không? Cô yên lặng trong giây lát, trên khuôn mặt xinh đẹp nở ra một đóa hoa. Đêm giao thừa nặng nề, không có Diệp, thì sự đến thăm đột ngột của anh lại trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Anh cười toét miệng, thở ra một luồng hơi nóng, không che giấu được niềm vui đang hiện ra giữa trán. Đóng cửa xong nhưng vẫn không bật đèn, lại rón rén đi lên lầu kéo rèm cửa. Nhìn thấy chiếc Audi màu đen vẫn đậu ở bên đường, cô không kìm được khẽ cắn môi, nghe thấy tim mình đang đập thình thịch trước bình minh. Buổi sáng, nghe thấy ông Hải hỏi mẹ Đào, có nhìn thấy hộp đựng bánh trôi tối hôm qua để đâu không? Mẹ Đào nói là ở ngăn đầu tiên trong tủ lạnh ấy. Đào bịt tai lại kéo chăn lên. Không thể nói là ngủ, chỉ có thể nói là nghỉ ngơi vài tiếng. 11 giờ, ông Hải và mẹ Đào đi chùa thắp hương trở về. Ông Hải ở dưới lầu gọi Đào xuống ăn đồ ăn. Đào ngáp một cái rồi đi xuống, thấy sắc mặt bố mẹ rạng rỡ. Đào à, hôm nay mẹ và bố con rút được một lộc xăm tốt lắm đấy. Bố còn hỏi chuyện quảng trường nội thất nữa. Mẹ hỏi chuyện tình duyên của con, thầy nói năm nay con nhất định kết hôn. Đào đang uống nước không cẩn thận lại bị sặc, lại ho tới nỗi suýt không thở được. Con kết hôn với ai chứ? Nếu mà Diệp nó chịu quay đầu thì con có cho nó cơ hội không? Ông Hải dè dặt nhìn Đào. Trên đường đi thắp hương, ông và mẹ Đào nhận được điện thoại chúc mừng năm mới của Diệp. Diệp cứ mở miệng vẫn là bố mẹ, nói không nhiều nhưng giọng rất buồn. Ông Hải nghe mà xót xa trong lòng. Bà xã, bà nói xem hai đứa nó liệu có hiểu lầm gì không? Trên mặt mẹ Đào không có bất cứ biểu cảm nào. Nếu mà hiểu lầm hóa giải rồi thì ông sẽ gả Đào cho nó hay sao? Ý kiến của tôi không quan trọng, chỉ cần Đào nó bằng lòng thì tôi sẽ đồng ý. Có điều ông cũng biết Đào lúc đầu đối với nó như thế nào, nó không trân trọng, muốn tái hợp cũng đâu có dễ dàng như thế. Ờ đúng, ông Hải lại thở dài. Hôm nay là mùng 1 Tết, con không muốn tâm trạng quá tệ đâu. Đào bưng cốc trà đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Mẹ Đào bôn ba một buổi sáng, người thắp hương qua lại nhiều, chen tới chen lui, hô hấp hơi khó khăn, giơ tay ấn nhẹ lồng ngực, vội chuyển chủ đề. Đào à, trưa nay con muốn ăn gì? Sao cũng được ạ. Vừa nói xong, dư âm nơi khóe mắt lại nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng lại ở ngoài sân. Mở cửa xe ra, Nhiên xách một giỏ trái cây to đùng bước xuống. Cô chố mắt lên, ngước nhìn đồng hồ, lại nhớ đến cái hẹn 11 giờ. Cô vội xoay người chạy ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đã đọc xong tập 17. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.